Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Công pháp thì bây giờ tối đa cũng chỉ là luyện thần cảnh 9 tầng mà thôi. Điều này đối với Vương Doãn mà nói không phải là đại địch gì. Hiện tại, anh có niềm tin tuyệt đối sẽ đánh bại và diệt sát người tu luyện cùng cấp bậc. Sở dĩ cuồng vọng như vậy không phải Vương Doãn tự đại, mà là vì hắn có cửu tử thiên ma đại kỳ, tương đương với việc mang theo 9 cao thủ có tu vi giống hệt mình. Nếu kết thành thiên ma đại trận, 10 cao thủ luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh cao vây giết 1-2 người tu luyện cùng cấp bậc thì căn bản không có gì phải lo lắng. Từ Đồ đại nhân, vừa có tin tức từ U Châu truyền đến. Công Tôn Toàn, kẻ chiếm cứ ở phía tây bắc Liêu Đông quận, đã bắt đầu xuất binh, khai chiến với Ô Hoàn và Trương Thuần, Trương Cử. Trong phủ thư sự ở Thái Nguyên Thành, Vương Huyền Cơ thấy Vương Doãn vừa đến thì không dám thất lễ. Đầu tiên, anh ta sai thủ lĩnh của đám tử sĩ dẫn người đi tiếp quản Trương gia trang bảo vừa bị Vương Doãn tàn sát, sau đó để thị nữ dâng linh trà rồi bẩm báo. Thực lực quân đội của Công Tôn Toàn vượt xa dự đoán ban đầu của mọi người. Trước đây, dù là Ô Hoàn Hồ Nhân hay quân phản loạn Trương gia, đều dễ dàng bị đánh bại, không có khả năng chống cự. Tô Bộc Diên, một bộ Ô Hoàn trái thân vương chuyên trách phòng bị Công Tôn Toàn, dẫn đầu 300 vạn đại quân đã bị Công Tôn Toàn đích thân dẫn quân đánh tan trong một trận chiến. Ngay cả bản thân Tô Bộc Diên cũng suýt bị Nghiêm Cương, thủ lĩnh của Bạch Mã Nghĩa Tòng dưới trướng Công Tôn Toàn giết chết. Anh ta chật vật dẫn theo 80 vạn tàn quân, thậm chí không dám về quê, vội vã chạy về phía nam, ý đồ tụ hợp với Khâu Lực Cư để phản kích Công Tôn Toàn. Có thể nói, Công Tôn Toàn gã này thật tàn nhẫn. Hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay đã cắt đứt đường về phía nam của ba đạo quân Ô Hoàn, chặn đứng con đường trở về phương bắc của bọn chúng. Công Tôn Toàn hiện tại vẫn chia quân làm ba đường tiến về phía nam. Bản thân hắn, Nghiêm Cương, Điền Giai mỗi người lĩnh một đạo quân, càn quét khắp Liêu Đông quận, chuẩn bị tiêu diệt toàn bộ các bộ lạc Ô Hoàn trong Liêu Đông quận. Xem ra, gã này rất thông minh, chuẩn bị chiếm cứ hoàn toàn Liêu Đông quận rộng lớn, ăn một miếng thịt béo bở rồi tính tiếp, hoàn toàn không vội vã tiến về phía nam. Vương Huyền Cơ có chút sợ hãi xen lẫn thán phục trong giọng nói. Hắn không ngờ rằng quân đội của Công Tôn Toàn lại hùng mạnh đến vậy. Theo tình báo trinh sát báo về, Nghiêm Cương, thủ lĩnh của Bạch Mã Nghĩa Tòng, từ khi khai chiến đã một đường xông thẳng vào trung quân đại trướng của Tả Hiền Vương Ô Hoàn là Tô Bộc Diên. Ven đường không ai cản nổi một chiêu, chém giết hơn 100 tướng lĩnh hồ nhân, một trận chiến đánh cho địch quân tan tác, tháo chạy thục mạng. Vấn đề là, theo tình báo mà Vương gia có được, quân đội dưới trướng Tả Hiền Vương Ô Hoàn không hề yếu, tướng lĩnh cầm đầu thậm chí đạt tới tu vi đỉnh cao luyện thần cảnh tầng 6. Thế nhưng, trong chiến báo mà thám tử gửi về, không một tướng lĩnh Ô Hoàn nào có thể cản nổi một kích của Nghiêm Cương. Từ Đồ đại nhân, không ngờ Công Tôn Toàn lại giấu kín đến vậy. Nghiêm Cương dưới trướng hắn ít nhất phải có tu vi luyện thần cảnh tầng 8 mới có thể dễ dàng nghiền ép tướng lĩnh hồ nhân như thế. Hơn nữa, theo lời đồn, Công Tôn Toàn mới là người tu luyện mạnh nhất toàn quân, ít nhất cũng có tu vi đỉnh phong luyện thần cảnh tầng 8, thậm chí có khả năng đạt tới luyện thần cảnh tầng 9. Theo thám tử của chúng ta báo lại, Công Tôn Toàn xuất quân cả ba đường, tổng binh lực đạt tới khoảng 1,5 triệu người, mà tất cả đều là kỵ binh tinh nhuệ. Sau khi hắn nhanh chóng chiếm cứ toàn bộ Liêu Đông quận, có được số lượng lớn dê, bò, ngựa cùng nhân lực, lập tức tiến hành một đợt tăng cường quân bị lớn, chuyện đó gần như là tất yếu. 1-2 năm sau, Công Tôn Toàn này, dưới trướng ít nhất cũng sẽ có 3 triệu đại quân tinh nhuệ, cùng hơn 10 tỷ quân dân bình thường. Nếu không coi trọng, rất có thể sẽ trở nên thế lớn khó trị, gây ra phiền toái cực lớn cho Viên Thiệu trong tương lai. Theo tình báo họ nắm giữ, đại quân tinh nhuệ trong tay Viên Thiệu hiện giờ cũng chỉ khoảng 4 triệu người, trong đó kỵ binh tinh nhuệ không vượt quá 1 triệu, so với Công Tôn Toàn còn kém một chút. Dù thêm cả át chủ bài của một vài gia tộc, cũng chỉ ngang hàng với Công Tôn Toàn 1-2 năm sau, hai bên có thể liều một trận. Viên gia, ha ha. Vương Doãn cười lạnh một tiếng, giọng nói âm trầm, cứ kệ đi, đại chiến U Châu không liên quan đến chúng ta, cứ để chiến cuộc tự nhiên phát triển là tốt nhất. Nhiệm vụ Viên gia giao cho Vương gia chúng ta chỉ là giám sát thế lực của Lữ Bố ở Tịnh Châu, và ra lệnh cho Vương Chính ám sát Trương Thuần vào thời điểm mấu chốt mà thôi. Thời cuộc sau này, chưa chắc Viên gia đã thắng cuối cùng, chúng ta phải chuẩn bị cho cả hai khả năng mới được. Cứ để bọn hắn tự đấu đá lẫn nhau đi, sau này ngồi hưởng lợi như ngư ông đắc lợi, đâu chỉ riêng Vương gia chúng ta. Vương Doãn hắn là một lão cáo già chính hiệu, sao có thể cam tâm tình nguyện làm chó săn cho Viên gia. Tất cả chỉ là để bảo toàn và phát triển gia tộc trong loạn thế sắp tới mà thôi. Nếu Viên gia sau này thất bại, Vương gia tuyệt đối sẽ là kẻ đầu tiên đâm sau lưng một nhát thật đau. Rõ, Từ Đồ đại nhân. Vương Huyền Cơ nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh, giọng run run đáp lời. Đến tận bây giờ, hắn mới ý thức được sự non nớt của mình, so với Vương Doãn, hắn thiếu không chỉ sự âm độc mà thôi. Hắn là người thông minh tuyệt đỉnh, lập tức lĩnh ngộ được ý của Vương Doãn, coi như Từ Đồ đại nhân cho hắn một bài học sâu sắc. Việc này không nên chậm trễ, tu vi của ta hiện tại đủ để đi lại tự do trong Đại Hán Vương Triều, trước tiên cần phải hoàn thành nhiệm vụ Viên gia giao cho đã, tránh bị Viên gia trách cứ, bất lợi cho sự phát triển của Vương gia sau này. Vương Doãn dặn dò Vương Huyền Cơ thêm một vài việc, rồi thoát một cái, bỗng nhiên biến mất không thấy đâu. Tu vi của hắn hiện tại, thi triển, mị ảnh thân pháp, thật sự là đến vô tung, đi vô ảnh, khiến người ta kinh hãi. Một lát sau, Vương Doãn lặng lẽ đi tới quảng trường lớn trung tâm thành Thái Nguyên, đến khu vực truyền tống trận, hướng về phía trước mắt, truyền tống đến thành ải, nơi gần nhạn môn quận nhất. Chuyện này cũng không còn cách nào khác, từ khi tiên ti nhất tộc xuôi nam xâm chiếm cốc đà thảo, tất cả truyền tống trận ở các thành trấn thuộc nhạn môn quận và đại quận đều đã đóng cửa, không cho phép truyền tống ra ngoài. Thành ải coi như là một huyện thành nhỏ gần nhạn môn quận nhất, nằm ở phía nam nhạn môn quận. Không lâu sau, Vương Doãn đã đến thành ải bằng truyền tống trận, lập tức đi ra ngoài thành, bắt đầu một cuộc bôn ba dài đằng đẵng nhất kể từ khi chào đời đến nay. Bởi vì sau đó, Vương Doãn sẽ phải tự mình đi bộ, lên phía bắc nhạn môn quan. Nhưng đối với Vương Doãn lúc này, việc tu luyện, mị ảnh thân pháp, đến đại viên mãn đủ để giúp hắn an toàn đi xuyên qua giữa núi rừng mà không hề tổn hao gì. Vương Doãn vừa ra khỏi bắc môn thành ải, hóa thành một đạo khói nhẹ hư ảnh, bay vút về phía sơn lâm phía bắc, trong chốc lát đã biến mất không tăm tích. Cái này, tòa thành Thảo Nguyên đại thành này xây cũng không tệ, hừ hừ. Một lão phụ nhân mặc y phục của Vương Doãn, khoác tạm một bộ đồ vải thô nhặt được dọc đường, theo một đoàn xe, thong thả đợi vào thành ở phía nam Kỳ Lân nhất hào thành. Không phải bà ta không muốn lén lút trà trộn vào, mà là tòa đại thành trên Thảo Nguyên này được bao phủ bởi một tòa đại trận tứ tinh cực phẩm. Trừ bốn cổng thành được cố ý chừa ra và khống chế bởi trận pháp, thì đừng hòng nghĩ đến việc xâm nhập từ chỗ khác. Bà ta bay lượn về phương bắc suốt 3 tháng trời mới vượt qua gần như toàn bộ chiều dài khu vực nam bắc của Nhạn Môn quận và đến được bên ngoài Nhạn Môn quan. Những kiến thức dọc đường khiến bà ta vô cùng kinh ngạc. Bà ta không thể ngờ được rằng Nhạn Môn quận lại bị một thế lực thần bí chiếm cứ hoàn toàn. Những người tiên ti hồ tiến vào đà thảo cốc ở Nhạn Môn quận hẳn đã bị trục xuất hoặc tiêu diệt, mới dẫn đến tình huống không thể tin nổi này. Điều đáng sợ hơn là thế lực thần bí này vô cùng cường đại. Vương Doãn đi qua các thành trấn đều thấy trật tự ngay ngắn. Không những các thành chỉ được sửa chữa và đổi mới hoàn toàn, mà bên ngoài thành còn có những đại lộ mới xây rộng rãi, thẳng tắp hàng dãy các đại nông trang kiểu mới. Gần như mỗi một đại nông trang đều là một mảnh bội thu xanh tươi. Hơn nữa, cách trồng trọt và chăn nuôi ở đây vô cùng hợp lý, cùng với hệ thống thủy lợi hoàn thiện, tốt hơn nhiều so với bất kỳ nơi nào khác của Đại Hán Vương Triều. Tỷ lệ sử dụng đất tổng hợp khiến Vương Doãn phải trợn mắt há mồm, cây lương thực, cây ăn quả, trại chăn nuôi, ao cá, đồng cỏ. Tất cả được kết hợp một cách hợp lý, quả thực làm lóa mắt bà ta. Mọi thứ nhìn thấy dọc đường đã lật đổ tam quan của Vương Doãn. Thế lực thần bí này chiếm cứ Nhạn Môn quận, hoàn toàn có thể miêu tả bằng câu, đêm không cần đóng cửa, cơm no áo ấm. Bà ta cũng nghe được tin đồn rằng người tiên ti hồ ở Đà Thảo Cốc đã bị tiêu diệt từ gần 2 năm trước. Vậy mà chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, Nhạn Môn quận đã phát triển đến mức này. Bà ta tính toán sơ qua, mỗi đại nông trang sản xuất các loại cây nông nghiệp và gia súc, số lượng dư thừa sau khi dân chúng ăn no phải còn lại hơn một nửa. Hơn nữa, thủ lĩnh của thế lực thần bí này tên là Vương Cường, nghe nói chỉ mới ngoài 20 tuổi. Lữ Bố chỉ là một thống lĩnh quân sự của thế lực thần bí này mà thôi, và con gái của Lữ Bố lại là chính thê của Vương Cường. Có lẽ Vương Cường là một người thần bí vô cùng thần kỳ và lợi hại, mới có thể hàng phục con mãnh hổ Lữ Bố, đồng thời khiến Lữ Bố gả con gái cho anh ta và cam tâm tình nguyện giao ra vị trí thủ lĩnh. Dù kinh hãi không thôi trên đường đi, nhưng Vương Doãn vẫn có đủ tự tin để tự vệ và không hề dừng bước quay lại. Bởi vì bà ta nghe nói hang ổ của thế lực thần bí này nằm ở phía bắc Nhạn Môn quan 300 dặm. Đã không có nguy hiểm gì, lại đến địa bàn của thế lực thần bí này, dù là vì công hay tư, bà ta đều muốn đi xem xét kỹ càng để hiểu rõ tình hình. Hơn nữa, trong lòng bà ta có ngọn lửa giận đang bừng cháy, và ngọn lửa ấy càng lúc càng lớn. Bà ta thấy rằng mật độ dân số trong địa bàn của thế lực thần bí này hoàn toàn có thể so sánh với khu vực trung tâm. Sau nhiều lần dò hỏi, bà ta phát hiện rất nhiều dân chúng đều là nạn dân từ các nơi, được thế lực thần bí này thu nạp và di chuyển đến, sau đó an trí ở các đại nông trang để sinh sống. Không còn nghi ngờ gì nữa, thế lực thần bí lợi dụng lúc cháy nhà mà đi hôi của, làm mưa làm gió, trắng trợn thu nạp nạn dân Cửu Châu Đại Hán mấy năm gần đây chính là Vương Cường. Và cái đại kiếp mà bà ta gặp phải trong phủ ở Lạc Dương Thành, cái đại kiếp đủ để khắc cốt ghi tâm, vĩnh thế không quên, có 9/9 khả năng cũng là do thế lực của Vương Cường gây ra. Không, có thể là do chính Vương Cường ra tay. Đây chính là mối thù sinh tử không đội trời chung. Với Vương Doãn hiện tại gần như đã đoán được chân tướng, làm sao bà ta có thể cam tâm? Ngọn lửa giận trong lòng, không xông phá chân trời mới là lạ. Nhất là hiện tại bà ta đang tu luyện mỹ ma chân kinh tà dị vô cùng, đã trở thành một cao thủ thực thụ, bà ta càng không thể nhẫn nhịn. Một trong những mục tiêu của chuyến đi về phương Bắc này là tìm cơ hội tiêu diệt Vương Cường. Sau đó, từng bước tiêu diệt và thôn phệ hết các tướng lĩnh chủ chốt trong thế lực này, rồi để vương gia của mình nhất cử sáp nhập, thôn tính thế lực siêu cấp mới nổi này. Đến lúc đó, chưa chắc không thể chống lại viên gia đang thao túng thiên hạ. Hừ hừ, trong tương lai, nói không chừng còn có thể. Về phần vương gia không có tiềm long, làm sao đi đoạt đỉnh thiên hạ? Việc này dễ giải quyết thôi, nâng đỡ một tiềm long, sau khi định đỉnh thiên hạ rồi thì nghĩ cách tiêu diệt hắn, chẳng phải là xong sao? Thực tế, không chỉ Vương Doãn nghĩ như vậy, mà Tư Mã gia tộc ẩn sâu nhất trong Đại Hán Vương Triều cũng có dự định tương tự. Hơn nữa, Tư Mã gia tộc đã bắt đầu bố cục, chuẩn bị cho một ván cờ lớn. Nghĩ đến chỗ hưng phấn, tốc độ tiến lên của Vương Doãn cũng nhanh hơn một chút. Để gây bất ngờ cho gia chủ, Vương Doãn thậm chí không lập tức báo tin cho gia chủ mà muốn chờ sau khi thành công sẽ mang đến một niềm vui vô cùng to lớn cho gia tộc. Ha ha, Vương Cường, lão phu còn phải hào hào cảm ơn anh mới được. Nếu không phải anh phế bỏ lão phu, làm sao lão phu hạ quyết tâm tu luyện Mị Ma chân kinh? Làm sao để cho mình trong thời gian ngắn như vậy đã trở thành một cao thủ đủ để tung hoành thiên hạ? Bây giờ còn có cơ hội để Vương gia trở thành thiên hạ chi chủ. Ha ha ha, đây chính là hỏa phúc tương y. Để tăng xác suất thành công đến mức cao nhất, Vương Doãn thậm chí không cần cả ra mặt, tiện tay lấy trộm một bộ quần áo của một bà lão trong một nhà nông, sau khi trải qua một phen hóa trang giả dạng mới tiếp tục nhanh chóng lên đường. Phải nói, bà ta mặc bộ quần áo của bà lão này vào, làm xong kiểu trang điểm của bà lão thì không hề có chút sơ hở nào, hơn nữa trong lòng còn có một cảm giác sảng khoái dâng lên. Thậm chí bà ta còn tùy tâm phun trào một cỗ xúc động, lập tức nghĩ đến hai tên đại hán khôi ngô chuyên môn phục thị mình trong nhà, Cúc Hoa siết chặt nội tâm, nhộn nhạo một chút. Cũng may bà ta thâm sâu, vội vàng hít một hơi thật sâu, dứt bỏ tạp niệm, khôi phục tâm thần về trạng thái giếng cổ không gợn sóng. Không sao, ngày tháng tốt đẹp còn dài mà. Vương Doãn năm nay vẫn chưa đến 100 tuổi, đã là tứ tinh luyện thần cảnh tu vi, bà ta có gần 1.500 năm tuổi thọ, sau này còn rất nhiều thời gian để hưởng thụ, không cần vội vàng. Sau khi vùi đầu đổi đường, từ lúc xuất phát từ Thái Nguyên Thành, Vương Doãn mất tổng cộng 3 tháng mới đến được hang ổ của kẻ địch thần bí, bên ngoài Nam Môn Kỳ Lân Nhất Hào Thành. Theo sau một đoàn xe chuẩn bị vào thành, bà ta chuẩn bị tiến vào thành, sau đó bắt đầu từng bước thực hiện kế hoạch của mình. Chuyện gì xảy ra? Vương Cường và vợ vừa rời khỏi một trang viên linh điền vạn mẫu mới mở năm ngoái thì đột nhiên cảm thấy tim đập nhanh, lập tức dừng lại và lơ lửng trên không trung. Nhưng lần này tim đập nhanh khác với trước kia khi nhìn thấy chân mật, điêu thuyền, đại tiểu kiều. Đây là một loại cảm giác hoàn toàn khác biệt. Đây là, giao long khí vận của ta đang cảnh báo ta. Anh mơ hồ cảm nhận được một mối nguy cơ, hơn nữa nó phát ra ở rất gần, ngay tại phương nam không xa. Lúc này, khí vận giao long của anh đã cường đại hơn gần gấp đôi, ngay cả long trảo cũng đã mọc ra, trở nên vô cùng chân thực. Có điều, nó vẫn chỉ là tứ trảo giao long, chưa có dấu hiệu ngũ trảo hóa rồng. Khí vận giao long cường đại đến một trình độ nhất định không chỉ đẹp mắt, hay có tư cách tranh giành thiên hạ, mà còn có những uy năng thần kỳ khác. Tâm huyết dâng trào, khí vận cảnh báo, chính là một trong những năng lực cơ bản nhất đó. Đi, chúng ta đến Nam Thành xem sao. Vương Cường biết, thứ khiến khí vận giao long cảnh báo chắc chắn không phải chuyện nhỏ, mà là đại sự không tầm thường. Nếu xử lý không tốt, thậm chí có thể dẫn đến hậu quả tai họa khôn lường. Vâng, phu quân. Thấy Vương Cường mặt mũi ngưng trọng, chân mật, điêu thiền, đại tiểu kiều bốn người vốn đã quen thuộc tính nết của anh, không dám xem thường, đồng loạt đáp lời rồi cùng anh hướng về phía cửa Nam Thành mà cấp tốc bay đi. Cả nhà họ đã trở về từ Thiên Sơn Sơn Mạch được gần 1 năm. Nhờ có cửu tinh linh tử, tiên tiên dưỡng thần linh dịch, địa tâm linh nhũ, cùng vô số tài nguyên tu luyện cao cấp trợ giúp, thêm vào việc phu thê thường xuyên tiến hành âm dương tương hợp tu luyện, nhận được thiên địa âm dương pháp bổ trợ, tu vi của các nàng tiến nhanh là điều tất nhiên. Giờ đây, không chỉ Vương Cường đạt tới luyện thần cảnh 12 tầng đỉnh cao, mà cả bốn cô nương này, cùng với Lữ Linh Khỉ, đều đã đạt tới cảnh giới đỉnh cao của luyện thần cảnh. 6 người họ, bất kỳ ai, về cơ bản đều là vô địch trong các trận đơn đấu ở Đại Hán Vương Triều. Vương Cường hiện tại đang trong giai đoạn củng cố. Không giống với những người tu luyện khác, anh có bổn mệnh chí bảo tiên thiên công đức vô lượng vòng, nên đã giải trừ sự giam cầm của phương thiên địa này đối với tu vi của mình. Có điều, để đột phá lên cảnh giới tiếp theo, cần có một vài điều kiện tiên quyết, cần tôi luyện và tích lũy đầy đủ pháp lực, cần đạt tới chân chính tinh khí thần viên mãn vô khuyết, còn cần tu luyện tất cả thần thông lĩnh ngộ được đến cảnh giới đại viên mãn. Hiển nhiên, đại cảnh giới tiếp theo, thần thông kim đan cảnh, không phải dễ dàng đột phá như vậy. Thời gian xúc thế này, dù là anh, cũng đoán chừng cần chừng 10 năm mới có thể đạt tới đại viên mãn ở mọi phương diện, mới có tư cách xung kích đại cảnh giới tiếp theo. Cho nên, hiện tại 5 người phu thê đều đã là luyện thần cảnh tu vi đỉnh cao, tốc độ phi hành trên không cực nhanh. Chỉ trong chớp mắt, Vương Cường vừa dùng thần niệm quét hình dò xét, vừa cùng 4 cô nương đến cửa Nam Thành. Kết quả, thần niệm của anh vừa bao phủ khu vực này, bắt đầu dò xét, sắc mặt liền đại biến, vẻ mặt không thể tin nổi. Cái này, sao có thể? Thứ này lại là Vương Doãn sao? Gia hỏa này đã đột phá đến luyện thần cảnh 9 tầng đỉnh cao rồi. Hơn nữa, khí tức của hắn rõ ràng không phải tu vi nho gia, mà là một loại khí tức ma đạo tà dị. Sao hắn lại lẻ loi một mình đến Kỳ Lân Nhất Hào Thành? Hắn to gan như vậy. Dưới giám định của thần thông giám định thuật, Vương Cường cũng không khỏi vô cùng kinh ngạc, có chút không thể tin. Anh rốt cục biết rõ, lúc này khí vận cảnh báo của mình đến từ đâu. Đây là... Mấy kẻ nam nữ tuổi còn trẻ, tu vi sao lại mạnh đến vậy? Bọn hắn, bọn họ đang nhắm vào ta sao? Vương Doãn đang định theo đoàn xe tiến vào thành thì đột nhiên cảm thấy vài đạo khí tức bức người cấp tốc tiếp cận. Hắn vội vàng ngước mắt nhìn, liền thấy mấy người thanh niên nam nữ dung mạo tuyệt thế, khí tức dọa người, phi tốc bay thẳng về phía hắn. Không thể nào, tuyệt đối không thể, bọn hắn không thể nào nhìn thấu thân phận của ta. Hắn lập tức kinh hãi tuyệt vọng, tu vi của bọn họ vượt xa ta. Đây đều chỉ là những người tu luyện mới tầm 20 tuổi thôi mà. Vương Doãn kinh hãi đến phát sợ, gương mặt lộ vẻ không thể tin được. Hắn vốn cho rằng, tu luyện bộ ma kinh viễn cổ thần bí kia, thế nào cũng phải là đỉnh cấp cao thủ trong Đại Hán Vương Triều. Nhưng mà, kẻ tự tin tràn đầy như hắn, giờ mới phát hiện, mấy người đang lao đến chỗ mình, tu vi người nào người nấy, đều vượt xa hắn. Vương Doãn cũng là người kiến thức rộng rãi, trước kia từng gặp vài người tu luyện luyện thần cảnh tột cùng. So với mấy tên cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong đã từng gặp qua kia, đám thanh niên nam nữ này, xem ra không hề kém cạnh, thậm chí khí tức của bọn họ còn mạnh hơn một chút. Điều khiến Vương Doãn cảm thấy hoang mang nhất chính là, bọn họ rõ ràng là đến tìm mình. Mặc dù hắn không rõ, mình đã bại lộ như thế nào, nhưng tình huống thực tế không cho phép hắn chần chờ dù chỉ nửa khắc. Hắn cảm nhận rõ ràng một loại nguy cơ sinh tử bao phủ, mấy đạo thần niệm khóa chặt hắn một cách vững vàng. Á! Vương Doãn hú lên một tiếng quái dị, toàn lực vận chuyển mị ma thân pháp, phóng lên tận trời, định hướng về phía chân trời phía nam mà chạy trốn. Muốn đi, ha ha! Vương Cường khẽ động thần niệm, ba con đại đỉnh bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời khu vực này, đem không gian nơi đây cầm cố lại. Chân áp! Hắn cũng không hề lơ là, bởi vì tu vi của Vương Doãn hiện tại quá kỳ quái, không thể không phòng. Rõ ràng 3 năm trước, hắn đã bị mình biến thành thái giám, hơn nữa chỉ thiếu chút nữa thì đạt đến tu vi đại nho nho ra, hiện tại chẳng những không còn, mà toàn thân ma khí lại ngút trời. Trên thế giới đại lục bản nguyên khổng lồ này, không thể chỉ có mình hắn mới có các loại kỳ ngộ cùng át chủ bài, đối với loại biến hóa lớn cực kỳ cổ quái của Vương Doãn, dù chủ quan một chút thôi, cũng có thể để lại vô tận hậu hoạn. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này, bất kể thế nào, đều phải thanh trừ cái hỏa căn này. Nếu không phải khí vận giao long của hắn cảnh báo, ai mà biết được cái tên Vương Doãn này, lén lút chui vào địa bàn của mình, sẽ gây ra cái họa di thiên gì đến. Vương Cường không thích nhất là cùng địch nhân ngươi tới ta đi, chơi trò nhà tròi, luôn luôn đối với địch nhân chém tận giết tuyệt. Nhưng chỉ vì một lần duy nhất, bởi vì các loại nguyên nhân, bỏ qua thằng Vương Doãn này, bây giờ lại gây ra cho mình hậu hoạn lớn như vậy. Khuyết điểm này, nhất định phải xử lý, bù đắp lại mới được. Nếu như để Vương Doãn đã hiểu rõ tình hình thế lực nhà mình một cách rõ ràng đào tẩu, ai mà biết được sẽ khiến cục diện Đại Hán Vương Triều hôm nay xảy ra biến đổi lớn đến mức nào. Việc các thế lực từ ra gặp tình huống hợp nhau tấn công cũng không phải là không thể xảy ra. Nếu vậy, không nghi ngờ gì, đó chính là cục diện bất lợi nhất. Ba tòa đại đỉnh bị Vương Cường kích phát một tia uy năng, kết thành một cái tam tài đoạn không đại trận, dưới sự thúc đẩy toàn lực của hắn, nghiền ép đến như chậm mà thực mau. Sau khi tu vi của Vương Cường đạt tới luyện thần cảnh đỉnh phong, đã có thể không hao tổn phát huy ra một tia uy năng của bản mệnh hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo. Một tia uy năng này gần như xé rách hư không. Chỉ thấy từng đạo hào quang huyền hoàng sắc tràn ngập ra, phong tỏa hoàn toàn mảnh không gian này, hướng phía Vương Doãn đang ở tâm khu vực trong ba tòa đại đỉnh, nhanh chóng xuống lại mà đi. Không, đỉnh kia, sao lại nhìn quen mắt thế này? Là ngươi, chính ngươi đã cướp sạch nhà ta, chính ngươi đã cầm đi bảo bối của ta. Trong đó một tòa đỉnh là của ta, ngươi cái tên cường đạo không nói đạo nghĩa. Vương Doãn lập tức cảm thấy mình bị ba tòa đại đỉnh khóa chặt, ngay cả động đậy cũng không thể. Hơn nữa, ba tòa đại đỉnh đang đánh tới chỗ hắn, tuy rằng đã trở nên to bằng cái thớt, nhưng đường vân trên thân đỉnh, hắn vô cùng quen thuộc. Dù sao, hắn cả ngày đem một con đại đỉnh trong đó đặt trên bàn sách của mình, xem như lư hương, đốt hương trầm đọc sách, thời gian đã lâu đến mấy chục năm, quen thuộc vô cùng. Tạo hình của hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo Cửu Châu đỉnh, mỗi một tòa đều không giống nhau, có hình tròn, có hình vuông, có đỉnh ba chân, cũng có đỉnh bốn chân. Cũng là bởi vì mỗi một tòa Cửu Châu đỉnh đều là độc nhất vô nhị, nên Vương Doãn hiện tại nhận ra một tòa đại đỉnh trong đó chính là tòa tiểu hắc đỉnh hắn nắm giữ mấy thập niên, cũng là chuyện bình thường. Trong tình huống ngay cả hư không cũng bắt đầu rung động không ngừng, Vương Doãn học rộng tài cao, làm sao không rõ, công kích ở trình độ này, hắn căn bản không đỡ nổi dù chỉ một kích. Không, ngươi chờ đó, ta, Vương Doãn, sẽ trở lại báo thù rửa hận. Trên trời không đường, dưới đất không lối, trong tuyệt vọng, Vương Doãn sắc mặt âm ngoan hô to một tiếng, mang theo sự không cam lòng nồng đậm. Thiên ma giải thể đại pháp. Tình huống hiện tại, nếu như không muốn hồn phi phách tán, chỉ có thi triển ra bảo mệnh thần thông cuối cùng. Oanh! Liền thấy bốn phía thân thể hắn, bỗng nhiên xuất hiện 9 chi đại kỳ đen kịt, 9 tên mỹ ma luyện thần cảnh 9 tầng tuột cùng dần hiện ra, phát ra tiếng kêu nhọn chói tai không cam lòng, nhưng không thể chống lại mệnh lệnh của chủ nhân, thân thể của từng tên bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Chỉ trong phút chốc, 9 tên mỹ ma bất nam bất nữ, thân thể biến thành từng cái chung đựng nước cùng kích cỡ, ầm ầm nổ tung. Vụ nổ này vô cùng kịch liệt, uy lực 10 phần to lớn, thế mà làm nổ tung một tia khe hở trên màn ánh sáng màu huyền hoàng bao vây Vương Doãn. Vương Doãn đã sớm có chuẩn bị, bỏ ra cái giá thật lớn, nháy mắt toàn lực thúc dục mị ma thân pháp, hóa thành một sợi khói đen, bắn ra khỏi khe hở, đồng thời thu hồi 9 chi đại kỳ bản mệnh pháp bảo của mình. Loại thao tác quyết đánh đến cùng này, khiến cho phẩm cấp thiên ma đại kỳ bản mệnh pháp bảo của hắn trực tiếp rơi xuống cấp pháp khí. Vương Doãn cùng một nhịp thở với bản mệnh pháp bảo, cũng bị thương thật nặng, thất khiếu chảy máu. Hắn căn bản không cố được nhiều như vậy, tình huống hôm nay, đào mệnh là quan trọng nhất, thần thông mị ma thân pháp toàn lực thôi động, hóa thành một đạo hắc mang, bắn về phía chân trời phía nam. Ngươi trốn được sao? Dù cho đuổi tới chân trời, ngươi cũng đừng hòng sống sót. Vương Cường cũng không ngờ, đối phương còn có loại sát chiêu thần thông không thể tưởng tượng nổi này, thậm chí ngay cả đại trận do hắn tự sử dụng hậu thiên linh bảo bày ra, đều có thể xé rách ra một tia khe hở. Nhưng, Vương Doãn này tuyệt đối không thể để hắn chạy trốn. Mật nhân, các ngươi trở về tỏa chân. Vương Doãn này, nhất định phải tru sát, cho dù là đuổi tới chân trời góc biển. Hắn vội vàng hét lớn với bốn vị kiều thê, thu hồi ba tòa đại đỉnh, thần thông thân pháp thôi động, thân thể hóa thành một đạo thất thải lưu quang, tựa như tia chớp, theo đuôi đạo hắc mang kia mà đi, nháy mắt một trước một sau biến mất ở chân trời xa. Cái này, tỷ tỷ, Vương Doãn này tu luyện ma công, cái gì mà thiên ma giải thể đại pháp kia, thật sự là quá bất khả tư nghị. Đúng vậy, chín tên ma đầu kia cùng nhau tự bảo, uy lực của nó đã vượt qua phạm trù tứ tinh luyện thần cảnh, thế mà phá được cả đòn sát thủ của phu quân. Lần này phu quân truy kích, sẽ không có vấn đề gì chứ? Không sao đâu, với tu vi cảnh giới hiện tại của phu quân, thiên hạ này đâu mà đi không được. Vương Doãn kia hiện tại đã bị trọng thương, căn bản không thể bền bỉ chạy trốn, chẳng mấy chốc sẽ bị phu quân đuổi kịp tiêu diệt thôi. Ừm, chúng ta nghe lời phu quân, trở về tỏa trấn, tránh dẫn phát tình huống bất lợi cho đại cục. Nhìn phu quân cùng Vương Doãn biến mất không thấy gì nữa trong nháy mắt, Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều ngơ ngác nhìn nhau, hồi lâu mới hoàn hồn. Bàn bạc một chút, các nàng liền triển khai thân hình, lăng không bay vút về phủ đệ. Đây là lần đầu tiên các nàng gặp phải địch nhân khó chơi đến vậy, mà lại còn vô cùng quả quyết. Trước đây, các nàng vẫn cho rằng tu vi của cả nhóm đạt đến luyện thần cảnh đỉnh phong, thì trong Đại Hán Vương triều này, đối phó bất kỳ địch nhân nào cũng dễ như trở bàn tay. Nhưng sự thật lại cho các nàng một bài học. Vương Doãn chỉ có tu vi luyện thần cảnh tầng 9 đỉnh cao, thế mà lại đường hoàng trốn thoát trước mắt 6 người các nàng. Điều này khiến các nàng nhận ra một chút hiện thực, một số cường địch không đơn giản như vẻ bề ngoài, nếu khinh thường, tình huống gì cũng có thể xảy ra. Trốn đi. Sao ngươi không trốn nữa? Vương Cường mặt mày âm trầm, nhìn Vương Doãn trước mắt bị mình đuổi kịp lần nữa, dùng tam tài cấm bay trận khốn trụ, hận đến nghiến răng nghiến lợi nói. Không phải hắn muốn dài dòng, mà là Vương Doãn này thật sự chạy nhanh hơn cả thỏ. Để truy sát tên này, hắn đã không ngừng nghỉ truy kích suốt 3 tháng trời. Đúng vậy, hắn vạn lần không ngờ, Vương Doãn bị thương nặng như vậy, mà thân pháp thần thông kia lại như bước đến thế. Dù hắn toàn lực truy kích, vẫn không thể đuổi kịp. Chỉ có thể duy trì như hình với bóng, khiến đối phương không thể thoát khỏi mà thôi. Sau 3 tháng toàn lực truy kích, Vương Doãn đoán chừng đã hao hết cả bản mệnh tinh huyết, mới bị Vương Cường dùng 3 tòa hậu thiên công đức linh bảo đại đỉnh kết trận vây khốn lần nữa. Mà nơi này đã là Mang Sơn, phía trước không xa chính là Lạc Dương Thành khổng lồ. Vương Cường không thể ngờ được, mình lại một lần nữa đến Lạc Dương Thành theo cách này. Tại sao phải nhằm vào Vương gia chúng ta? Ta trước kia với ngươi không oán không thù, sao phải nhằm vào ta? Vương Doãn vì đào mệnh, liên tục thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, trong cơ thể bây giờ chỉ còn lại một giọt, đã thoi thóp, pháp lực hao hết. Hắn biết mình không còn cách nào chạy thoát, vô cùng không cam tâm hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng. Trong Đại Hán Vương triều, vương gia của hắn tuyệt đối không phải kẻ làm ác nhiều nhất. Những thế gia đại tộc đỉnh cấp kia đã làm những chuyện thương thiên hại lý còn hơn xa vương gia. Hơn nữa, hắn và Vương Cường thần bí này trước kia vốn không quen biết, tại sao hắn lại nhắm vào mình và vương gia, mà còn hại mình thảm đến vậy? Đây là nghi vấn hắn giữ trong lòng từ lâu, nhưng vẫn không thể hiểu được. Ha ha, Vương Cường cười lạnh một tiếng, hắn sẽ không phí lời với loại người sắp chết này. Thần niệm khẽ động, hắn quát, với loại cầu vật chết không có gì đáng tiếc như ngươi, giết ngươi còn cần lý do sao? Chết đi. Trong ánh mắt tuyệt vọng của Vương Doãn, ba tòa đại đỉnh đồng loạt phát ra một đạo huyền hoàng chi hỏa, bao phủ lấy hắn. Trong nháy mắt, nó đã hóa tất cả mọi thứ của hắn thành hư vô, bao gồm cả bản mệnh pháp bảo đại kỳ, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Đúng vậy, để đảm bảo triệt để diệt trừ mọi hậu họa, Vương Cường dù có thể dễ dàng tiêu diệt Vương Doãn, vẫn chọn phương thức an toàn nhất. Thậm chí còn tiêu đốt 3 vạn điểm công đức, để lão già này hoàn toàn biến mất. Đối với cầu vật suýt chút nữa mang đến cho mình phiền toái cực lớn này, cẩn thận đến đâu cũng không đủ. Ai mà biết được gia hỏa này còn có át chủ bài gì nữa. Cho nên, dù tốn kém đến đâu, hắn cũng phải hoàn toàn diệt trừ hậu hoạn. À, diệt sát Vương Doãn này, thế mà gia tăng 6 vạn điểm công đức. Vương Cường thấy sau khi diệt sát gia hỏa này, lại nhận được nhiều công đức như vậy trong lòng, cũng có chút kinh ngạc. Cầu vật này, rốt cuộc đã làm bao nhiêu chuyện ác. Đây là lần đầu hắn diệt sát một kẻ tội ác tày trời như vậy, có chút ngạc nhiên cũng là điều dễ hiểu. Ừm, tại sao ta lại cảm thấy tâm huyết dâng trào, mà phương hướng lại ở bên trong Lạc Dương Thành? Vương Cường tiêu diệt kẻ tự địch này, thở phào nhẹ nhõm. Hắn định nghỉ ngơi một chút rồi rời đi, nhưng tâm huyết lại đột nhiên dâng lên. Hắn nhìn về phía Lạc Dương Thành, không hiểu chuyện gì. Đã đến Lạc Dương Thành, mà lại tâm huyết dâng trào, chắc chắn có nguyên nhân. Đi xem một chút cũng được. Hắn thoáng nghĩ ngợi, liền khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một vò cửu tinh linh tửu, uống mấy ngụm lớn, vận chuyển công pháp, bắt đầu đả tọa điều tức. Liên tục truy kích Vương Doãn suốt 3 tháng trời, dù tu vi của hắn cao tuyệt, tinh khí thần cũng hao tổn rất nhiều, tâm thần cũng có chút mệt mỏi. Hơn nữa, lát nữa còn phải đến Lạc Dương Thành, nhất định phải khôi phục tinh khí thần của mình về trạng thái đỉnh phong mới được. Tâm huyết dâng trào không phải chuyện nhỏ, có thể gặp phải tình huống gì cũng không biết, hắn không thể không cẩn thận. Tựa như lần trước, Vương Cường tiến vào Lạc Dương Thành từ hướng Bắc Môn. Hắn khoác lên mình bộ trang phục của một công tử nhà giàu, khí chất phi phàm, nên đám binh sĩ canh gác cửa thành đương nhiên không ngăn cản. Đại Hán Vương Triều ngày nay, ngoại trừ một vài vùng biên giới, thì cũng chẳng có chiến loạn gì. Ngoài trừ đám lưu dân, người dân ở các thành trấn đều có thể tự do ra vào thành, cũng không cần phí tổn gì. Nhưng nếu bị phát hiện là lưu dân trà trộn vào thành, thì nhẹ thì bị đuổi ra, nặng thì bị bắt giam. Vừa vào thành, Vương Cường đã thuê ngay một chiếc xe ngựa lớn ở gần cửa thành, hướng thẳng Thiên Đàn Đại Quảng Trường mà đi. Trong không gian hồ lô của hắn không chỉ chứa đủ loại bảo bối, mà còn vô số tiền ngũ thù và các loại tinh tệ, để tiện cho mọi tình huống phát sinh. Từ khi loạn hoàng cân nổ ra đã hơn 2 năm, anh có chút hiếu kỳ về căn nguyên tâm huyết dâng trào của mình. Anh mông lung suy đoán có thể là do long mạch khí vận của Đại Hán tái xuất vấn đề, nên trước mắt muốn đến Thiên Đàn Đại Quảng Trường xem xét tình hình Khôn Đỉnh ra sao rồi tính sau. Không còn cách nào khác, anh nhất định phải có được Khôn Đỉnh, nó vô cùng chân quý, tuyệt đối không thể xảy ra sơ suất. Trước kia thực lực của anh chưa đủ nên không thể an nhiên đi luyện hóa Khôn Đỉnh. Nhưng hiện tại thì khác. Tu vi của anh hiện tại đã đạt luyện thần cảnh đỉnh phong, thế lực cũng đã hoàn toàn trưởng thành. Hơn nữa, chậm nhất nửa năm nữa, sau đại quân đoàn chủ chiến dưới trướng anh sẽ chính thức diệt tộc Tiên Ti, thu toàn bộ vùng đất phương Bắc rộng lớn vào tay. Sau đó, anh có thể dành tay chuẩn bị cho kế hoạch lớn tiếp theo. Vậy nên, ngồi trong xe ngựa, anh nghĩ ngợi có nên thu Khôn Đỉnh vào túi trước hay không. Đương nhiên, trước khi thu lấy, anh cần gọi mấy vị kiều thê đến, bày một bố cục tuyệt sát mới được. Đối với Đông Hán Tam Tiên, anh không hề có chút hảo cảm nào. Loại người tu luyện coi thiên hạ thương sinh như cỏ rác, chỉ vì bản thân tư lợi, căn bản không coi dân chúng bình thường ra gì, mỗi một kẻ đều đáng chết. Để tránh hậu họa, nhất định phải diệt sát ba lão quái vật này. Vương Doãn đã để lại một bài học sâu sắc, đủ để anh cảnh tỉnh. Bất quá, nổi danh ắt có thực, uy danh của Đông Hán Tam Tiên quá lớn, không thể không có vài lá bài tẩy. Dù anh đơn độc đối mặt với ba lão quái vật kia cũng không sợ. Cho dù đánh không lại ba người liên thủ, tự bảo vệ mình thì không thành vấn đề. Nhưng nếu muốn thu thập bọn chúng, phải liên thủ với vài vị kiều thê của anh mới được. Khách quan, Thiên Đàn Đại Quảng Trường đến rồi ạ. Ước chừng một canh giờ sau, xe ngựa dừng lại, người đánh xe lớn tiếng nói. Vương Cường xuống xe, trả tiền rồi xài bước tiến về trung tâm quảng trường. Tòa đại đỉnh này, sau khi hắn cao tổ Lưu Bang tìm được đã dùng long mạch khí vận để kích hoạt, đáng tiếc lại thất bại trong gang tấc. Hiện tại, Khôn Đỉnh ở vào trạng thái nửa kích hoạt, cao đến 99 trượng, nhìn rất dọa người. Đến giữa quảng trường, Vương Cường nhìn tòa cự đỉnh trước mắt, không khỏi cảm khái. Giám định thuật. Anh bình tâm tĩnh khí, sử dụng thần thông giám định thuật lên tòa đại đỉnh. Khôn Đỉnh, một trong cửu châu đỉnh trong trạng thái phong ấn. Do long mạch Đại Hán bị loạn hoàng cân triệt để lay truyền, thêm vào đó các phương tiềm long sau khi thức tỉnh đã phân đi đại lượng cửu châu khí vận của Đại Hán, nên sau 3 tháng sẽ bị Nam Hoa chân nhân luyện hóa hoàn toàn. Thông tin vô cùng đơn giản, khác hẳn so với lần trước anh đến Lạc Dương Thành giám định nó. Nhưng lại khiến Vương Cường giật mình. Thông tin này không chỉ đơn thuần nói rằng Khôn Đỉnh sẽ bị Nam Hoa chân nhân sử dụng đại trận Thâu Thiên Hoán Nhật đánh cắp long mạch khí vận của Đại Hán Vương Triều để luyện hóa sau 3 tháng. Mà nó còn có nghĩa là long mạch khí vận của Đại Hán sẽ thực sự khô kiệt sau 3 tháng, lưu hồng sẽ lên trời. Cái này, Vương Cường không khỏi chấn kinh, ánh mắt anh trở nên lạnh lẽo. Vì sao lại nói trước nhiều như vậy, những 3 năm cơ à? Từ trước đến nay, anh luôn cho rằng thời gian của mình vô cùng dư giả, nhưng giờ đây anh lập tức cảm thấy một sự cấp bách nồng đậm. Vốn dĩ anh còn có hơn 3 năm để bố cục, hoàn toàn có thể chuẩn bị mọi thứ thật tốt rồi dễ dàng ngồi xem phong vân biến đổi. Nhưng hiện tại chỉ còn 3 tháng, ngay cả thời gian để diệt tộc Tiên Ti cũng không đủ. Cũng may sau khi Lưu Hồng lên trời, vẫn còn khoảng 1 năm đệm, Đồng Trác dẫn đầu đại quân Tây Lương mới tiến vào Lạc Dương Thành, vén tấm màn che cuối cùng của Đại Hán Vương Triều, khiến nó sụp đổ hoàn toàn. Vương Cường không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, chuyện này là do các đại gia vọng tộc đứng sau chủ mưu. Chuyện của người khác Vương Cường không muốn quản nhiều, nhưng Lạc Dương Thành, kết tinh trí tuệ của Hoa Hạ, không thể để Đồng Trác kia phá hủy. Vì thế, Vương Cường đã sớm suy nghĩ kỹ càng, hoàn thành và sửa chữa kế hoạch của mình nhiều lần. Một trong những mục đích chính của kế hoạch là bảo vệ tòa thành Lạc Dương tráng lệ, kỳ tích của thế giới này. Nếu nói Vương Cường hận nhất điều gì, thì một trong số đó là việc những kẻ thống trị các triều đại phá hủy vô số di tích lịch sử văn hóa của Hoa Hạ. Anh không phản đối việc cướp bóc, đốt giết, dùng mọi thủ đoạn để đoạt thiên hạ, nhưng sao lại vì thực hiện dã tâm và mục đích không thể nói ra mà tìm mọi cách phá hủy vô số cổ tích văn minh Hoa Hạ? Làm như vậy, ngoài việc chốc giận sự bất lực, còn có thể đạt được gì chứ? Đã không nghĩ đến việc sẽ bị con cháu Hoa Hạ nguyền rủa 18 đời sau này hay sao? Ví dụ như trên lịch sử, việc Đồng Trác ra lệnh đốt Lạc Dương Thành thì có ích lợi gì chứ? Nhưng hành động đó đã hủy diệt một tòa thành bậc nhất thiên hạ vô cùng huy hoàng. Đó chính là kết tinh trí tuệ của văn minh Hoa Hạ qua các thời đại. Một mồi lửa đã hủy diệt không chỉ một tòa thành mà còn cả sự kế thừa văn hóa sán lạn của lịch sử Hoa Hạ. Đối với loại người này, Vương Cường ôm lòng tất sát, tuyệt đối sẽ không bỏ qua Đồng Trác và những kẻ chủ mưu phía sau. Sau này, bất kỳ ai trong số chúng cũng đừng mong trốn thoát. Anh sẽ khiến chúng tam tộc diệt vong, không có nửa điểm thương lượng. Cho dù chỉ để bảo vệ tòa thành bậc nhất thiên hạ này, những kẻ kia cũng đừng mong sống sót. Để bảo vệ tòa siêu thành thị tráng lệ sáng chói này, Vương Cường đã âm thầm lên kế hoạch từ 3 năm trước. Bây giờ, kế hoạch đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ đến là sẽ lập tức từng bước áp dụng. Nhưng việc thời gian sụp đổ của Đại Hán Vương Triều lại đến sớm hơn 3 năm khiến Vương Cường cảm thấy có chút vội vàng. Dù sao, hiện tại anh đã biết tình hình thực tế và có sự chuẩn bị tâm lý, nên cũng sẽ không ảnh hưởng đến bố cục mưu đồ của mình. Chỉ là phải tranh thủ thời gian, nhanh chóng tăng thêm quân phòng thủ đoàn tham gia vào hành động diệt tộc Tiên Ti thôi. Việc tiêu diệt toàn bộ tộc Tiên Ti có lẽ chỉ cần khoảng 3 tháng, nếu có thêm quân phòng giữ đoàn các tướng sĩ gia nhập. Các quân đoàn có thể di chuyển qua lại bằng truyền tống trận tứ tinh cực phẩm, nên việc rút quân sẽ diễn ra rất nhanh và không gây ảnh hưởng gì. Đây chính là nguyên nhân báo hiệu vận may của mình lúc trước. Sau khi dùng thần thông giám định thuật và biết được những biến cố này, Vương Cường cuối cùng cũng hiểu rõ lý do tâm huyết của mình trào dâng trước đó. Về nhà trước đã, sắp xếp mọi việc ổn thỏa, rồi sớm cùng mật nhân và các nàng đến Lạc Dương Thành, luyện hóa thu hồi Khôn Đỉnh, sau đó bố cục tiêu diệt Đông Hán Tam Tiên kia. Anh thoáng nghĩ ngợi một chút rồi quyết định, không trì hoãn thêm thời gian, quay người rời khỏi Đại Quảng Trường. Khi xe ngựa vừa ra khỏi Bắc Môn Lạc Dương Thành, anh xuống xe trả tiền, rồi tiến vào một khu rừng nhỏ vắng vẻ gần đó. Thì triển thân pháp thần thông, lăng không bay về phía đại sơn cốc mà anh từng đến trước kia. Đại sơn cốc dưới chân mang sơn kia, hiện giờ vẫn có một đội lính đặc chủng với quân số 5.000 người đóng quân. Mục đích của họ vẫn như trước, là thu nạp và chuyển rời trắng trợn số lượng lớn nạn dân tụ tập ở bốn phía Lạc Dương Thành. Hiện tại, do các thế lực khắp nơi tranh mua các loại vật tư chiến lược, đẩy giá lương thực lên cao, khiến dân chúng trong Cửu Châu lại lâm vào cảnh lầm than, số lượng lưu dân tăng lên, chẳng khá khẩm hơn thời loạn Hoàng Cân là bao. Là đô thành của Đại Hán, mỗi ngày đều có vô số lưu dân tụ tập đến, cho nên Lạc Dương Thành cũng là một trong những khu vực hành động trọng điểm của Thanh Loan quân đoàn. Ước chừng một khắc sau, Vương Cường đến cốc khẩu, vừa vặn thấy Sái Hoa quen thuộc của anh đang dẫn đầu các tướng sĩ bận rộn, thu nạp và chuyển rời từng nhóm lưu dân. Chúa công, sao ngài lại đến Lạc Dương Thành? Nghe tướng sĩ bẩm báo, Sái Hoa vội vàng đến nghênh đón, ngạc nhiên hỏi. Hiện tại, nhờ tích lũy quân công và tu vi đột phá đến tứ tinh luyện thần cảnh tầng 2, hắn đã được thăng cấp làm sư đoàn trưởng, xem như đã thành danh toại. Ta vì truy kích một cường địch trà trộn vào đại bản doanh của chúng ta, đến tận phụ cận Lạc Dương Thành mới đuổi kịp và đánh giết hắn, xem như vô tình đến đây. Vương Cường không giấu giếm, nói thẳng, hiện tại lưu dân ở các nơi Cửu Châu ngày càng nhiều, các ngươi phải tăng cường độ thu nạp và chuyển rời, cố gắng cứu trợ thêm nhiều nạn dân. Chúng ta bây giờ có lương thực ăn không hết, việc làm không xong, dù thu lưu thêm nhiều lưu dân nữa cũng chịu nổi. Những dân chúng bình thường này chính là căn cơ của chúng ta, coi trọng thế nào cũng không đủ. Anh tiện thể dặn dò Sái Hoa vài việc, rồi cưỡi truyền tống trận rời đi. Hôm nay ngoài ý muốn phát hiện ra nhiều việc, thời gian trở nên rất gấp rút, nhất định phải sớm điều chỉnh kế hoạch một chút, rồi lập tức bắt tay vào hành động mới được. Phu quân, Vương Doãn có đuổi theo kịp không? Đúng vậy, hắn to gan đến mức dám một thân một mình đến tận đây gây sự, thật quá cuồng vọng. Vương Cường vừa về đến phủ, Chân Mật và các nàng đã lập tức nhận ra, vội vàng chạy ra đón, nhao nhao hỏi han. Quả thực, đây là lần đầu tiên có kẻ địch mạnh dám lẻn vào đại bản doanh của mình. Các nàng không ngờ trên đời lại có hạng người không biết tốt xấu, dám đến tự tìm đường chết như vậy. May mà phu quân đã phát hiện ra, nếu không, ai mà biết được Vương Doãn âm hiểm kia sẽ gây ra chuyện tài đình gì. Vương Doãn tu luyện ma công vô cùng thần kỳ, thần thông thân pháp siêu cường. Cũng may ta đuổi không kịp hắn trong chốc lát, nhưng hắn cũng không thoát khỏi ta. Ta tốn trọn 3 tháng, cuối cùng cũng đuổi kịp và tiêu diệt hắn triệt để bên ngoài thành Lạc Dương. Vương Cường khẽ cười, có điều, ta tiện đường đến Lạc Dương một chuyến, lại phát hiện ra vài chuyện thú vị. Anh nghiêm mặt nói, lần trước chúng ta cùng đến Lạc Dương, cái đỉnh lớn trên thiên đàn đại quảng trường mà ta từng nhắc đến. Thực chất là một món hậu thiên linh bảo mà ta nhất định phải có. Nhưng nó đã bị Nam Hoa chân nhân, một trong Đông Hán Tam Tiên, âm thầm bố trí một tòa đại trận thâu thiên hoán nhật. Trước đây anh chưa từng kể chuyện này với Chân Mật vì muốn giữ bí mật. Nay thời điểm hành động đã đến gần, anh mới kể lại đầu đuôi cho các nàng nghe. Cái gì, cái đỉnh đó là một bộ với mấy cái đỉnh hiện có của phu quân. Nhất định phải đoạt nó về. Đúng vậy, Đông Hán Tam Tiên kia làm sao chống lại được mấy phu thê chúng ta liên thủ. Đại Hán Vương Triều sắp sụp đổ ư, chuyện này. Ai, ta sớm đã đoán được Đại Hán Vương Triều không trụ được lâu, cộng thêm Đông Hán Tam Tiên giở trò trong bóng tối. Chân Mật, Điêu Thuyền và tỷ muội Đại Tiểu Kiều nghe tin kinh động như vậy, ai nấy đều tái mét mặt mày, xôn xao bàn tán. Một cái linh bảo đại đỉnh không đủ để khiến các nàng giật mình, vì ai nấy đều có tiên thiên cực phẩm linh bảo tốt hơn. Nhưng chuyện Vương Cường vừa nói mới khiến các nàng khiếp sợ, long mạch khí vận của Đại Hán Vương Triều sắp suy kiệt, một triều đại sắp sụp đổ. Đại Hán Vương Triều vốn dĩ rất mạnh, lại ăn sâu vào lòng người, các nàng không thể ngờ nó lại nhanh chóng đi đến hồi kết như vậy. Khi trời nhá nhem tối, Vương Cường cùng các nàng ăn tối xong, rồi cùng nhau ra phòng khách lớn ngồi. Thời gian không chờ đợi ai, anh dùng từng tấm truyền tấn phù, truyền mệnh lệnh đã sắp xếp kỹ cho Điền Trù, Giả Hủ và Quách Gia. Thời gian chỉ còn 3 tháng ngắn ngủi nữa là Lưu Hồng Băng Hà. Kể cả khi Đại Hán Vương Triều sụp đổ hoàn toàn vẫn còn khoảng 1 năm để giảm sóc, nhưng các sắp xếp của anh cần có một sự điều chỉnh lớn. Việc chính là giao phó cho Điền Trù, Giả Hủ và Quách Gia rút hết 100 sư đoàn phòng thủ ở các nơi, gia nhập vào Lục Đại Chủ Chiến Quân Đoàn, triển khai chiến dịch tiêu diệt toàn diện Tiên Ti tộc. Vương Cường thậm chí hạ lệnh phải hoàn thành nhiệm vụ trong vòng nửa năm, sau đó Lục Đại Chủ Chiến Quân Đoàn lập tức trở về chỉnh đốn. Có thể nói, sau khi đến bản nguyên đại thế giới lâu như vậy, Vương Cường gặp phải một khảo nghiệm lớn, giờ mới bắt đầu. Dù sao đây là thế giới tu luyện, những đại thế gia đỉnh cấp có truyền từ lâu đời kia, có những át chủ bài ngoại hạng đến mức nào cũng chẳng có gì lạ. Không thể dùng con mắt người bình thường để nhìn nhận những chuyện này. Mấy đạo truyền tấn phủ xé gió bay đi, chừng một khắc sau, lại có mấy tấm truyền tấn phủ khác bay đến. Vương Cường xem xét từng cái, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Điền Trù, Giả Hủ và Quách Gia quả không hổ là những siêu cấp thiên tài yêu nghiệt. Họ không chỉ lập tức thi hành mệnh lệnh của chủ công, mà còn bổ sung, hoàn thiện thêm kế hoạch hành động. Mật Nhân, Thiền Nhân, Tịnh Nhân, Uyển Nhân. Vương Cường nhìn bốn cô gái đang ngồi đối diện trong phòng khách lớn, sáng sớm ngày mai chúng ta sẽ xuất phát, đến đại doanh Thanh Loan quân đoàn, dùng truyền tống trận đến Lạc Dương. Ngày mai ta sẽ lấy cái đỉnh đó đi, như vậy mới có thể kéo dài thời gian sụp đổ của Đại Hán Vương Triều thêm một chút. Anh đã suy nghĩ kỹ càng, thời gian tranh thủ được chắc chừng nửa năm, tuy không nhiều, nhưng rất quan trọng với chúng ta. Có thêm nửa năm để giảm sóc, mọi sự chuẩn bị của chúng ta cơ bản có thể hoàn thành. Sau này hành động ở phía Nam sẽ dễ dàng hơn nhiều. Hơn nữa, Đông Hán Tam Tiên kia suốt ngày làm mưa làm gió sau lưng, chuyện tốt không làm, chỉ toàn giở trò xấu, đã đến lúc phải thu thập bọn chúng rồi. Giọng anh vừa dứt, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh, hàn quang chợt lóe. Anh vốn là người sát phạt quyết đoán, làm việc không thích dây dưa dài dòng. Một khi thời cơ đến, anh sẽ không hạ thủ lưu tình với bất cứ kẻ địch nào. Sau chuyện của Vương Doãn, anh càng trở nên quyết đoán hơn một chút. Vâng, phu quân. Bốn cô gái đồng thanh đáp. Phu quân, bày trận ở chỗ này ư? Bên ngoài thành Lạc Dương, trong một sơn cốc nhỏ gần Đông Môn, Chân Mật nhìn quanh nơi này, thấy hoàn cảnh không mấy bí ẩn, có chút khó hiểu hỏi Vương Cường. Ừ, ngay ở chỗ này. Vương Cường gật đầu, nếu địa điểm quá bí ẩn, sợ mấy lão quái vật kia rời xa trần thế đã lâu, có chút hồ đồ, lỡ không tìm được chúng ta thì phiền phức. Nơi này không có bóng người trong vòng 10 dặm, cộng thêm trận pháp che lấp sau khi khởi động sẽ không gây chú ý cho ai, rất phù hợp. Có điều, ta đoán ba lão gia hỏa kia rất có thể đã đến Lạc Dương, ẩn núp ở đâu đó trong thành. Có lẽ không cần ta phải chuẩn bị cái dụ địch cũng nên. Anh chuẩn bị cả hai tay, đề phòng bất chắc. Nếu phu quân nói là trường hợp thứ hai, bọn họ đang ẩn giấu ở gần thiên đàn đại quảng trường trong thành Lạc Dương, chàng một mình đi lấy đỉnh có thể bị bọn họ vây công không? Tiểu Kiều lo lắng hỏi. Tình huống nàng nói hoàn toàn có thể xảy ra. Không cần lo lắng. Vương Cường khoát tay, dù có hơn 6 phần khả năng Đông Hán Tam Tiên đã giấu mình gần thiên đàn đại quảng trường để đảm bảo kế hoạch của chúng thành công, tránh xảy ra sai sót. Nhưng mọi sự chuẩn bị của bọn chúng đều phí công. Tốc độ ta lấy cái đỉnh kia sẽ nhanh hơn trong tưởng tượng của bọn chúng căn bản không kịp phản ứng. Sau khi lấy được đỉnh, nếu bị chúng tập kích, ta sẽ lập tức bỏ chạy, dụ chúng đến đây. Anh đã tính toán chu toàn, có sự tự tin của riêng mình, ngược lại là mấy nàng, phải ẩn mình thật kỹ, luôn luôn mở liễm tức thuật và ẩn nặc thuật, đừng để chúng phát hiện, tránh mất đi hiệu quả bất ngờ. Nhớ kỹ, nhất định phải đợi ta cùng với ba vị tiên nhân Đông Hán kia đến, khởi động đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm ở đây, vây khốn ba lão già kia rồi mới bắt đầu động thủ. Lần vây giết này không được phép xảy ra bất kỳ sai sót nào, nhất định phải đảm bảo thành công 100%. Nếu để bọn chúng trốn thoát, sau này lén lút giở trò, nhà ta chắc chắn khó phòng bị, hậu họa khôn lường. Anh trả lời rõ ràng, dứt khoát, thấy mấy nha đầu gật đầu lia lịa, đảm bảo không làm gì sai, liền lập tức bay lên, lấy ra trọn vẹn ba bộ trận kỳ pháp bảo tứ tinh cực phẩm, bố trí tại bốn phương tám hướng nơi địa hình anh đã xem xét kỹ càng từ trước. Anh lại thử kích hoạt một chút, thấy không có vấn đề gì xảy ra mới thôi động thần niệm, đem tòa đại trận mắt xích tứ tinh cực phẩm này ẩn giấu đi. Tốt rồi, hiện tại đã qua giờ thìn, ta lên đường vào thành thôi. Vương Cường khẽ gật đầu với bốn nha đầu đang có chút lo lắng nhìn mình, thân hình khẽ động, triển khai thần thông thân pháp, hóa thành một làn khói nhẹ, bay vút về phía cửa đông thành. Ước chừng sau một canh giờ rưỡi, anh lại cưỡi một chiếc xe ngựa lớn đến thiên đàn đại quảng trường, giống như hôm qua. Lần này, anh đi thẳng đến trước đại đỉnh, không chần chừ nữa, lập tức bắt đầu hành động. Điểm công đức hiện tại của anh, trải qua hành động giết địch liên tục của 6 đại quân đoàn, đã tích lũy đến hơn 11 triệu. Đủ để trước mắt luyện hóa, đồng thời thăng cấp hôn đỉnh này thành hậu thiên công đức chí bảo đầu tiên của mình. Dù hao phí rất lớn, nhưng vẫn rất đáng. Giá trị của một tòa hậu thiên công đức chí bảo, dù là 10 cái hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo cũng không sánh bằng. thậm chí bất kỳ một tiên thiên linh bảo cực phẩm nào cũng không thể so sánh với một món hậu thiên công đức chí bảo về độ chân quý. Dù sao, đây là chí bảo có thể trấn áp khí vận, phòng ngự vô địch, mà lại là đỉnh loại hậu thiên công đức chí bảo chân quý nhất. Trong số các loại linh bảo thuộc về cờ, chuông, đỉnh, tháp, đồ đồng cấp, đỉnh có lực phòng ngự mạnh nhất. Bởi vì tạo hình của nó vốn dĩ dùng để trấn áp, phòng ngự. Nhất là công đức chí bảo, thật sự là phòng ngự vô địch. Nhưng hậu thiên công đức chí bảo quá mức chân quý, chỉ dựa vào luyện chế hậu thiên thì không thể luyện chế được, mà phải thành tựu từ quy tắc bản nguyên thiên địa. Công đức chính là một loại năng lượng thể hiện của bản nguyên vũ trụ, mới có thể thành tựu hậu thiên công đức chí bảo. Nhưng vô luận là tiên thiên công đức hay hậu thiên công đức, đều là những thứ chân quý nhất trong vũ trụ, trừ Vương Cường có bổn mệnh chí bảo treo bức thần kỳ này, những người tu luyện khác rất khó thu hoạch được. Chỉ bằng vào bản thân người tu luyện, muốn tạo ra một món công đức chí bảo thì cơ bản là không thể. Theo tin tức từ tiên thiên công đức vô lượng vòng truyền đến thì từ trước đến nay, toàn bộ vũ trụ chỉ có 3 cái công đức chí bảo, trong đó một kiện tiên thiên, hai kiện hậu thiên. Không còn nghi ngờ gì nữa, món tiên thiên kia chính là tiên thiên công đức vô lượng vòng bổn mệnh chí bảo của Vương Cường. Hai kiện thuộc về hậu thiên lần lượt là Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp và Thiên Địa Huyền Hoàng Lượng Thiên Xích. Mà cả 3 công đức chí bảo này đều do quy tắc bản nguyên vũ trụ thành tựu, không phải luyện chế hậu thiên mà có được. Hôm nay trong vũ trụ sắp có thêm một món hậu thiên công đức chí bảo nữa, chắc chắn sẽ gây ra chấn động trong quy tắc bản nguyên vũ trụ. Dù sao, sự ra đời của chí bảo đẳng cấp này có lợi ích cực kỳ lớn đối với bản nguyên quy tắc của một phương vũ trụ. Trong vũ trụ, mỗi một chí bảo hoặc tiên thiên linh bảo đều tương ứng với một đạo đại viên mãn thiên địa pháp tắc, có tác dụng trấn áp thiên địa thần kỳ. Tiếp thay số lượng tiên thiên chí bảo và tiên thiên linh bảo là hàng định, chỉ có 9 kiện tiên thiên chí bảo và 3.000 tiên thiên linh bảo. Thứ có thể gia tăng chí bảo chỉ có hậu thiên công đức chí bảo. Tiếc rằng công đức là năng lượng thể hiện của bản nguyên vũ trụ quy tắc tự thân không thể sinh ra nhiều hậu thiên công đức chí bảo. Việc đó sẽ hao phí đại lượng bản nguyên vũ trụ, được không bù mất. Nhưng đại đạo 3.000, độn khứ kỳ nhất, vạn vật đều có một chút hy vọng sống. Tiên thiên công đức vô lượng vòng bổn mệnh chí bảo của Vương Cường chính là biến số trốn đi kia. Cho nên sau khi nó ra đời vô số năm, dưới sự vận chuyển của vũ trụ quy tắc, nó vẫn chưa bị bất kỳ người tu luyện nào có được mà luôn ẩn nấp, phiêu đãng trong hư không. Ai ngờ được rằng, trong một biến cố kinh thiên động địa, nó gặp phải tai bay vạ gió. Tiên thiên công đức vô lượng vòng bị đại chiến tác động đến, theo dòng thời không hỗn loạn, phiêu đãng đến một hạt bụi nhỏ trên đại lục bản nguyên bị đánh nát trong kinh thiên đại chiến, sau đó bị quy tắc bản nguyên vũ trụ phong ấn. Viên hạt bụi nhỏ từ hư không hỗn loạn phiêu lạc đến tứ nguyên hư không tích ngoài rìa vũ trụ cuối cùng tạo thành một tinh cầu sự sống, chính là địa cầu, và cuối cùng bị Vương Cường, kẻ may mắn này nhặt được. Sau đó Vương Cường giải khai phong ấn thiên địa của nó, trở thành bạn sinh chí bảo của anh. Với sự trợ giúp của bổn mệnh chí bảo vô cùng thần kỳ này, trải qua những nỗ lực không ngừng của Vương Cường, giờ đây một món hậu thiên công đức chí bảo khác sắp ra đời. Đây là công đức chí bảo thứ tư trong vũ trụ, chắc chắn có thể tăng cường nội tình của vũ trụ một cách cực đại. Hiện tại Vương Cường cũng không rõ lắm những tình huống gì sẽ xảy ra khi một món hậu thiên công đức chí bảo mới ra đời sau lát nữa. Nhưng đây chắc chắn là chuyện tốt, không còn nghi ngờ gì nữa. Cường hóa, thăng cấp. Trực tiếp thăng cấp tòa khôn đình này thành hậu thiên công đức chí bảo. Vương Cường đứng trước khôn đình, tay đặt lên một chân vạc. Dù lần này tốn điểm công đức lớn nhất từ trước đến nay, anh rất tiếc nhưng vẫn quyết định. Luyện hóa khôn đình không cần anh thao tác nhiều, chỉ cần dùng công đức cường hóa, thăng cấp xong thì đánh thần niệm lạc ấn vào hạch tâm chí bảo là được. Ong ong. 10 triệu công đức biến mất trong nháy mắt, một màn sương mù huyền hoàng sắc đậm đặc bao phủ khôn đình. Ánh sáng óng ánh đến mức toàn bộ thiên đàn đại quảng trường chìm trong sắc huyền hoàng. Ngay cả Lạc Dương thành cũng nhuộm một màu vàng lóng lánh. Tòa cự đỉnh cao 99 trượng bỗng nhiên bay lên, chậm rãi xoay tròn trên không trung, khiến mọi người dưới quảng trường ngây người kinh ngạc. Ầm ầm, một tiếng sấm vang dội không chỉ khắp vùng, mà gần như cùng lúc vang lên trong vũ trụ. Trong lòng các đại la kim tiên trở lên đều hiện lên một tin tức, hậu thiên công đức chí bảo khôn đỉnh xuất thế, phổ thiên cùng chúc mừng. Một đạo hào quang huyền hoàng sắc lóe lên đồng thời ở mọi nơi trong vũ trụ, linh khí thiên địa tăng trưởng 3 phần. Không gian vũ trụ cũng vững chắc hơn 3 phần, nội tình tăng lên 3 phần. Mặc kệ các đại năng tu luyện sợ hãi thán phục, bàn tán xôn xao, nói về Vương Cường. Anh thật không ngờ một món hậu thiên công đức chí bảo ra đời lại gây động tĩnh lớn đến vậy. Chuyện này quá bất hợp lý. Anh không nghĩ, hậu thiên công đức chí bảo hiếm có đến mức nào. Tính cả tiên thiên chí bảo, toàn vũ trụ chỉ có 12 món. Này bỗng nhiên tăng thêm một món. Tăng cường cực lớn bản nguyên nội tình vũ trụ, gây ra thiên địa cộng minh, sao có thể nhỏ được. Một luồng khí tức minh mông khó tả đột nhiên phá không, rót vào thức hải Vương Cường, rồi bị con dao long khí vận dài 36 trượng hấp thu, khiến nó lớn mạnh nhanh chóng. Dài 40 trượng, 50 trượng, cuối cùng đạt tới 9981 trượng, thân thể to lớn gấp đôi mới ngừng lại. Hơn nữa, màu sắc của dao long khí vận ban đầu cũng bắt đầu chuyển biến. Khí vận thiên địa không ngừng quán chú, dao long khí vận nhanh chóng biến thành màu xanh. Không chỉ hóa thành thực chất, mà chất lượng cũng biến đổi nghiêng trời lệch đất. Một tin tức thoáng hiện trong tâm thần Vương Cường, khí vận người tu luyện chia làm cho, trắng, thanh, kim, từ 5 giai đoạn. Quá cửu thành cửu người tu luyện cả đời chỉ đạt khí vận màu xám, màu trắng đã là thiên chi kiêu tử. Nếu đạt tới màu xanh, liền thực sự được thiên địa ưu ái, trở thành con cưng của vũ trụ. Thiên địa khí vận quá lớn, đến khi giao long màu xanh trong thức hải vương cường hóa toàn thân thành màu kim sắc, chỉ còn đầu vẫn xanh tươi mới dừng lại. Lúc này, khí vận thiên địa vương cường có được đã tăng gấp trăm lần so với trước. Hoàn toàn có thể tưởng tượng anh nhận được lợi ích lớn đến nhường nào. Bản nguyên vũ trụ quy tắc chí công vô tư, thường phạt công bằng. Nói thì chậm mà xảy ra nhanh, biến cố lớn này thực tế chỉ xảy ra trong vài nháy mắt, dị tượng trên trời bỗng nhiên biến mất. Những người trên đại quảng trường như vừa trải qua một giấc mộng, hai mặt nhìn nhau, chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Thu, Vương Cường phản ứng cực nhanh, hướng về phía Khôn Đình Thu nhỏ còn cỡ nắm tay, lơ lửng trước mắt, đánh xuống thần niệm lạc ấn. Siêu, Khôn Đình công đức chi bảo thứ tư trong vũ trụ hóa thành vệt sáng, cắm vào mi tâm ấn đường huyệt của anh, đi tới bên trong thức hải. Nó nằm dưới tiên tiên công đức vô lượng vòng, ngang hàng với tiên tiên cực phẩm linh căn thế giới thụ, phía dưới là vài tòa cửu châu đỉnh, đang chậm rãi chuyển động, phát ra quang mang huyền hoàng sắc, gột rửa thức hải chủ nhân, gia tăng nội tình đầu óc. Tặc tử, trả bảo bối của ta lại đây. Tên tặc chết tiệt, chạy đi đâu? Bắt lấy hắn, không thể để hắn chạy thoát. Ngay lúc này, ba bóng người đột nhiên hiện trên không thiên đàn đại quảng trường, hóa thành ba đạo lưu quang, lao về phía Vương Cường, miệng gào to đầy giận dữ. Không nghi ngờ gì nữa, đó là Đông Hán Tam Tiên, Nam Hoa Chân Nhân, Tả Từ, Vu Cát. Ba người bọn họ đã đến Lạc Dương Thành, ẩn nấp gần thiên đàn đại quảng trường từ nửa tháng trước, chờ Đại Hán Vương Triều Long Mạch Khí Vận sụp đổ, rồi dùng đại trận thâu thiên hoán nhật, trộm lấy Long Mạch Khí Vận Đại Hán luyện hóa Khôn Đình. Khôn nỗi Khôn Đình quan hệ đến con đường của ba người, vào thời khắc cuối cùng muốn luyện hóa thành công, tuyệt đối không thể xảy ra sai sót. Vì vậy, họ coi trọng nó hơn tất cả. Ba người bọn họ vạn lần không ngờ rằng, vào thời khắc cuối cùng sắp đạt thành mục đích ngàn năm bảy bố của ba huynh đệ, lại xuất hiện tình huống không thể tưởng tượng nổi, Khôn Đình mà một người tu luyện luyện thần cảnh tứ tinh không thể luyện hóa được, lại bị một thanh niên luyện hóa thần kỳ. Hơn nữa, anh ta còn gây ra một biến cố kinh thiên thần bí, dẫn phát thiên địa cộng minh dị tượng khi luyện hóa Khôn Đình. Thật quá sức tưởng tượng. Nhất định phải ngay lập tức tiêu diệt kẻ gan to bằng trời này, đoạt lại bảo bối. Mà lại, tên thanh niên oai hùng bất phàm này thần kỳ như vậy, trên người có lẽ còn có các loại bảo bối cũng không biết chừng. Vốn chỉ một tòa Khôn Đình không đủ cho ba huynh đệ chia nhau. Này hay quá, sau khi diệt trừ thanh niên thần bí này, biết đâu ba người họ mỗi người có thể có một món linh bảo. Họ không ngốc, biết người tu luyện thần bí này có thể luyện hóa Khôn Đình chắc chắn có một hoặc hai tòa cửu châu đỉnh khác, mới có thể thuận lợi luyện hóa Khôn Đình trong nháy mắt. Nếu không, động tác của anh ta sao có thể thuần thục như vậy? Nghĩ đến đây, Đông Hán Tam Tiên vừa mừng vừa sợ, đương nhiên biết việc quan trọng nhất là diệt trừ thanh niên này. Nếu không, tất cả chỉ là ảo ảnh. Còn việc có thể giết chết anh ta rồi đoạt bảo thành công hay không? Điều đó họ nắm chắc. Ba người họ không nghi ngờ gì là cao thủ hàng đầu trong Đại Hán Vương Triều, tự tin không hề thua kém bất kỳ người tu luyện luyện thần cảnh đỉnh cao nào. Thêm nữa, gã thanh niên tu luyện thần bí này tuổi còn quá trẻ, dù có nhiều át chủ bài đến đâu, cũng không thể là đối thủ của ba huynh đệ nhà mình. Hắn tu luyện được bao nhiêu năm, ba huynh đệ nhà mình từ ngàn năm trước đã đạt đến cảnh giới đỉnh cao luyện thần cảnh, mọi mặt đều không phải đối phương có thể so sánh. Vút, vừa thu nạp lại tâm thần đang chấn kinh, khôi phục vẻ tỉnh táo, Vương Cường nhìn thấy Đông Hán Tam Tiên trước kia chưa từng gặp mặt, quả nhiên ẩn nấp ở phụ cận, hiện tại cùng nhau bay lượn tới, không kinh sợ mà còn mừng rỡ. Lúc này, hắn cứ theo kế hoạch đã định, triển khai thần thông thân pháp, lăng không bay lên, hóa thành một làn khói nhẹ, hướng phía cửa thành phía đông bay vút đi. Gã này, ít nhất cũng là tu luyện giả luyện thần cảnh hậu kỳ. Mau đuổi theo, đừng để hắn chạy mất. Nhanh lên, tuyệt đối không thể để hắn chạy. Còn muốn chạy, hắn cứ chạy đi, dù là thiên nhân, lúc này hắn cũng chết chắc rồi. Nhìn thấy đối phương không nói hai lời liền bay lên, lăng không bỏ chạy, Đông Hán Tam Tiên giật mình đồng thời, từng người giận mắng một tiếng, toàn lực triển khai thân pháp thần thông, hóa thành ba đạo lưu quang, hướng phía đối phương mau chóng đuổi theo. Khôn Đình này liên quan quá lớn, tuyệt đối không thể buông tha. Dù phải đuổi tới chân trời góc biển, cũng nhất định phải đoạt lại mới được. Bằng không, ngàn năm cố gắng của bọn họ một khi đổ sông đổ biển, có lẽ đến mức treo cổ tử vẫn mất, tuyệt đối sẽ phát điên. Còn đường chi tranh, so với tan cửa nát nhà diệt tộc sinh tử đại thù, còn tàn khốc hơn, đây mới thật sự là không chết không thôi. Bốn đạo lưu quang, một trước ba sau, hướng về phía cửa đông Lạc Dương Thành bay vút đi, gây ra một trận xôn xao. Thám tử các thế lực cũng ngơ ngác một hồi, nhìn lên thiên đàn đại quảng trường, tòa đại đỉnh thần kỳ sừng sững gần hai vạn năm kia đã biến mất không thấy, ai nấy đều hiểu rõ, tòa bảo vật thần bí từ thời Hán đến nay, không ai có thể luyện hóa, đã bị người luyện hóa thu lấy. Đây không phải là chuyện nhỏ, mà là đại sự kinh thiên động địa. Trong thế giới tu luyện, một món bảo bối thần bí cường đại, có tiền cũng không mua được. Hơn nữa, hầu hết tu luyện giả trong Đại Hán Vương Triều đều biết, tòa đại đỉnh thần kỳ kia, rất có thể là linh bảo trong truyền thuyết. Bây giờ, linh bảo này bị người luyện hóa còn chưa nói, còn dẫn tới mấy tên cao thủ luyện thần cảnh tranh đoạt. Kết hợp với dị tượng thiên địa vừa rồi, không cần suy nghĩ nhiều, tòa đại đỉnh kia chính là một kiện bảo bối cường đại vượt quá sức tưởng tượng. Trong chốc lát, từng đạo truyền tấn phủ xé gió mà đi, mức độ dày đặc chưa từng có. Sau một lát, các thế lực đều phái ra một lượng lớn nhân thủ, hướng phía Đông Môn Lạc Dương thành bay vút đi. Bởi vì theo các tướng sĩ bảo vệ cửa thành bẩm báo, vừa rồi có 4 đạo lưu quang bay ra khỏi thành. Tòa đại trận tư tinh cấp bao phủ 4 phía Lạc Dương thành, ngay cả ngăn cản một chút cũng không làm được, đã bị đối phương trước sau xông ra ngoài. Người của các thế lực âm thầm kinh tâm đồng thời, rối rít điều động át chủ bài của nhà mình, những tu luyện giả luyện thần cảnh bình thường khó gặp, xuất hiện với số lượng lớn bên trong Lạc Dương thành. Bọn họ hoặc hành động một mình, hoặc tổ đội ra khỏi thành, hướng phía tứ phương bay vút đi, muốn dò xét cho ra manh mối. Nhưng chẳng có ích gì, vô luận bọn họ các phương điều tra thế nào, 4 tên tranh đoạt khôn đỉnh kia lại vô tung vô ảnh, giống như chưa từng xuất hiện. Vương Cường bỏ chạy với tốc độ cực nhanh, nhưng đừng hòng cắt đuôi đối phương. Xét về thần thông pháp thuật, đối phương đều là những lão quái vật sống hơn ngàn năm, trong ngần ấy năm tháng, bọn họ đã tu luyện thần thông pháp thuật đến cảnh giới đại viên mãn. Chỉ bàn về thần thông pháp thuật, Vương Cường căn bản không sánh bằng bất kỳ ai trong Đông Hán Tam Tiên. Nếu thật muốn đánh đồng với bọn hắn, ít nhất cũng phải 10 năm sau, hai bên mới có thể giao chiến một trận. Hơn nữa, Đông Hán Tam Tiên đã đạt đến tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao từ ngàn năm trước. Trong ngàn năm sau đó, trải qua năm tháng tôi luyện, bọn họ đã nâng cao mọi mặt có thể tăng lên đến đỉnh phong, chân chính tiến không thể tiến. Không giống như Vương Cường, hắn chỉ vừa mới đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong. Không những pháp lực bản thân chưa được mài giũa đến mức tùy tâm sử dụng, ngay cả các loại thần thông pháp thuật tu luyện tới đại viên mãn cũng không nhiều. Dù nội tình của hắn vượt xa Đông Hán Tam Tiên, nói thật, nếu không mượn các loại át chủ bài, chỉ dùng thần thông pháp thuật để liều mạng, Vương Cường không thể đánh lại bất kỳ ai trong Đông Hán Tam Tiên. Cho nên, đừng nói anh không muốn thoát khỏi đối phương, dù muốn cũng không làm được. 4 người như hình với bóng, sau khi chạy khỏi Đông Môn Lạc Dương thành, chỉ mấy cái lấp lóe liền biến mất không dấu vết. Chỉ vài hơi thở sau, Vương Cường đến nơi mai phục, tựa hồ pháp lực không còn, ngã xuống đất. Ha ha ha, chạy đi, sao ngươi không chạy nữa? Thằng nhãi ranh này, làm ta đuổi muốn chết, dốc toàn lực truy lâu như vậy mới đuổi kịp hắn. Tam đệ, đừng nhiều lời, diệt hắn ngay lập tức, tránh đêm dài lắm mộng. Đông Hán Tam Tiên chỉ lóe lên một cái, đã đến sau lưng Vương Cường, hợp thành một cái tam tài trận, vây đối phương lại mới yên lòng. Đã đuổi kịp, đồng thời vây được thằng nhãi ranh này, bọn họ cuối cùng cũng triệt để yên tâm. Bọn họ có niềm tin tuyệt đối sẽ diệt sát đối phương rất nhanh, đoạt lại bảo bối. Đốt. Nhưng ba người bọn họ chưa dứt lời, Vương Cường đã hướng 4 phương 8 hướng đánh ra mấy đạo ấn quyết như thiểm điện, từng đạo lưu quang 7 màu bắn vào mặt đất 4 phía. Ánh sáng rực rỡ 7 màu bốc lên ngay lập tức, bao phủ toàn bộ khu vực 10 dặm vuông này. Thần kỳ nhất là, từ bên ngoài nhìn vào, mọi thứ vẫn như thường, căn bản không phát hiện ra bất kỳ tình huống dị thường nào. Đây chính là sự thần kỳ của tòa tứ tinh cực phẩm mắt xích đại trận này. Sau khi tu vi Vương Cường đột phá đến tứ tinh đỉnh phong, uy lực phát huy ra lợi hại hơn nhiều so với khi vây giết đàn thạch hòe ở đàn Hãn Sơn. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, Bắc Đầu Thất Tinh Sát Trận. Mấy bóng người xinh đẹp dần hiện ra, bản mệnh pháp bảo của riêng mỗi người đồng loạt xuất hiện, kết thành hai cái sát trận hết sức lợi hại. Tinh Thần Châu và Phi Đao, pháp bảo cực phẩm tứ tinh, hóa thành to bằng cái thớt, không nương tay hướng Đông Hán Tam Tiên đang bị đại trận khốn trụ mà đánh tới. Chân Mật, Điêu Thuyền, Đại Tiểu Kiều 4 cô nương, sau khi Vương Cường tiến vào Lạc Dương thành, vẫn luôn lo lắng. Cũng không còn cách nào, lần này địch nhân cường đại chưa từng có, hơn nữa lại là cao thủ uy trấn Đại Hán Vương triều ngàn năm, Đông Hán Tam Tiên. Trong lời đồn, ba người này giống như thần tiên trong Đại Hán Vương triều, luôn thần bí khó lường. Khi dị tượng minh mông xuất hiện giữa trời đất lúc trước, các nàng càng thêm hồi hộp vô cùng. Người khác không biết, nhưng 4 cô nương này rất rõ ràng, dị tượng thiên địa thần kỳ như vậy 89/10 là do phu quân nhà mình gây ra. Cũng không biết anh đã làm gì mà lại dẫn phát động tĩnh lớn đến thế. Như vậy, đoán chừng toàn bộ người trong Lạc Dương thành đều đã bị kinh động. Thiên Đàn Đại Quảng Trường là nơi người đông nghìn nghịt, cứ như vậy, có lẽ phu quân sẽ gặp đại phiền toái. Cũng may mấy cô nương các nàng đã trải qua vô số giết chóc, thêm vào tu vi từng người đều đột phá đến luyện thần cảnh đỉnh phong, đã triệt để trưởng thành. Bởi vậy, trong lòng tuy rất sốt ruột và chấn kinh, nhưng không làm loạn mà vẫn tiếp tục ẩn núp ở nguyên địa theo kế hoạch đã định. Đây là mấy cô nương tin tưởng phu quân nhà mình, rất rõ năng lực của anh, hẳn là sẽ xử lý mọi việc ổn thỏa, sau đó sẽ nhanh chóng quay lại. Dù sao, trong kế hoạch, dù Đông Hán Tam Tiên có ở Lạc Dương thành hay không, Vương Cường sau khi thu lấy đại đỉnh kia, sẽ mau chóng trở lại. Trong Lạc Dương thành, thế lực khắp nơi đâu phải hạng vừa. Khi bọn họ thấy đại đỉnh kia 89/10 là linh bảo bị người lấy đi, không lẽ lại không gây ra sóng gió lớn? Chớ đừng nói đến dị tượng thiên địa xuất hiện. Chỉ cần biết đại đỉnh kia bị dọn đi, thế lực khắp nơi chắc chắn sẽ đoán được dị tượng đột phát này chắc chắn là do đại đỉnh thần bí kia gây ra. Điều này đủ chứng minh đại đỉnh trên Thiên Đàn Đại Quảng Trường tuyệt đối là bảo bối không tầm thường, chắc chắn không chỉ là hậu thiên hạ phẩm linh bảo đơn giản. Đối mặt loại chí bảo kia, chỉ cần là thế lực có dã tâm và thực lực, chắc chắn không ai ngồi yên được, riêng phần mình phái cao thủ nhà mình đến điều tra rõ ràng là chuyện tất yếu. Cũng may Vương Cường không khiến 4 cô nương thất vọng, khi dị tượng thiên địa mới biến mất chưa tới một khắc đồng hồ, anh đã thuận lợi trở lại, hơn nữa còn thành công dẫn Đông Hán Tam Tiên theo đuổi không bỏ đến. Quá vui mừng, Chân Mật các nàng thấy phu quân đã dẫn đối phương vào vòng mai phục, lại lập tức thúc giục trận pháp, vây khốn Đông Hán Tam Tiên thành công, rối rít vui mừng. Lần này thì ổn rồi. Bốn cô nương lập tức thu liễm tức thuật và ẩn nạp thuật, triệu ra bản mệnh pháp bảo của mình, không nói hai lời sử xuất sở trường thần thông, hướng phía địch nhân mà đánh tới. Bị ảnh hưởng của Vương Cường, thêm vào việc theo quân giết chóc vô số hồ nhân, bây giờ các nàng bạo khởi tập sát hành động rất gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt đối sẽ không mù quáng với địch nhân. Có mai phục, thằng nhãi danh này còn có đồng bọn, đây là đang tính toán ba huynh đệ chúng ta, muốn mưu tài sát hại. Địch nhân phục kích ở đây, thế mà là bốn tiểu nha đầu, sao các nàng đều có tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao? Không thể nào, tuyệt đối không thể, từng đứa chỉ chừng 20 tuổi mà đã có tu vi luyện thần cảnh đỉnh cao. Chẳng lẽ ngàn năm tuế nguyệt của ba huynh đệ ta là sống uổng phí sao? Từ thợ săn biến thành con mồi. Tương phản này quá lớn, dù Đông Hán Tam Tiên ai nấy đều lòng giả thâm sâu, cáo giả, cũng không nhịn được quá kinh hãi, rối rít lên tiếng kinh hô. Bọn họ vạn lần không ngờ rằng hành động đoạt bảo lần này của đối phương lại có chuẩn bị, còn bày ra một cái từ cục, muốn tiêu diệt ba huynh đệ mình. Càng khiến người ta không thể tin là bốn cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong đột nhiên hiện thân lại là mấy tiểu nha đầu. Khi nào mà cao thủ luyện thần cảnh đỉnh phong trở nên phổ biến đến vậy? Giống như đột nhiên đầy đường thế này. Loại tương phản mạnh mẽ này không chỉ khiến bọn họ kinh hãi mà đến đầu óc cũng trở nên hồ đồ. Nhưng tình huống lúc này không cho phép họ suy nghĩ nhiều, bởi vì đối phương vừa xuất hiện đã phát động công kích cuồng bạo. Từng viên châu màu trắng bạc to bằng cái thớt, tựa như sao trời chút xuống, mang theo sức mạnh vô biên, điên cuồng nện xuống ba người họ. Cùng lúc đó, mười mấy thanh phi đao màu bạc trắng sắc bén bắn về phía toàn thân từ huyệt của họ. Thình thịch, phốc phốc, dù Đông Hán Tam Tiên nhanh chóng ứng phó, chặn được phần lớn tinh thần châu như mưa to gió lớn và phi đao, nhưng vì công kích của đối phương quá mạnh, số lượng pháp bảo bản mệnh cực phẩm tứ tinh quá nhiều, vẫn có một vài viên tinh thần châu và phi đao lọt lưới. Chúng trực tiếp đánh lên hộ thể cương khí của họ, phát ra tiếng vang lớn. Dù pháp lực của Đông Hán Tam Tiên rất mạnh, nhưng vòng bảo hộ cương khí bị đánh kịch liệt cũng trở nên sáng tối chập chờn, bản thân họ cũng bị tổn thương nhẹ. May mắn là vòng bảo hộ cương khí của họ không bị phá vỡ, xem như đã chống đỡ được đợt tấn công này. Nhưng đúng lúc này, ba tòa đại đỉnh màu huyền hoàng, kích cỡ như cối xay, bỗng nhiên xuất hiện bao quanh ba huynh đệ, phát ra từng đạo ánh sáng huyền hoàng, bao phủ không gian trăm trượng quanh họ. Vương Cường biết rõ ba lão già này lợi hại, nên khi bốn nha đầu ra tay, anh đã tranh thủ uống ba giọt sinh mệnh linh dịch hậu thiên sơ cấp, lập tức triệu hồi ba tòa đại đỉnh, tung ra đòn sát thủ. Tuy vừa mới có được hậu thiên công đức chí bảo Khôn Đỉnh, nhưng anh chưa thể vận dụng nó. Hơn nữa, anh đâu chỉ có một Khôn Đỉnh, mà còn có tới bốn tòa. Lấy Ly Đỉnh, Tấn Đỉnh, Khảm Đỉnh tạo thành Tam Tài đại trận là tổ hợp thích hợp nhất cho Tam Tài trận pháp. Để toàn lực áp chế ba tên lão quái vật này, tránh cho họ phản kích bằng át chủ bài, lật ngược tình thế, Vương Cường đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay là dùng át chủ bài và thủ đoạn mạnh nhất. Loại quái vật ngàn năm này không thể đối đãi theo lẽ thường. Ngay cả khi họ bạo phát toàn lực, phá vỡ đại trận mắt xích cực phẩm tứ tinh mà anh đã bố trí cũng không có gì lạ. Dù sao, ngay cả Vương Doãn kia còn có thể dùng Hậu Thiên Linh Bảo phá vỡ trận pháp sau khi tung ra át chủ bài lớn nhất, huống chi là Đông Hán Tam Tiên. Chân áp, luyện. Vương Cường nghiến răng, không màng đến việc điểm công đức của Long Cộng chỉ còn lại hơn 100 vạn, đốt 9 vạn điểm công đức, thôi động ba tòa đại đỉnh, phát ra một tia uy năng của huyền hoàng chi hỏa trong đỉnh. Ngọn lửa huyền hoàng lập tức tràn ngập không gian trăm trượng giữa ba tòa đại đỉnh, bao trùm tất cả, tiến hành đốt cháy. Không, đây là lửa gì, không thể ngăn cản. A, ta không cam tâm. Tiểu tặc, ngươi giết người đoạt bảo, chết không yên lành. Đông Hán Tam Tiên tuy mỗi người đều có át chủ bài, hơn nữa còn là siêu cường át chủ bài, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng đối phương lại không cho họ cơ hội phát huy. Trong ngọn lửa huyền hoàng không chỗ nào không đốt, hộ thể cương khí của họ bị thiêu hủy ngay lập tức. Sau đó là nhục thân, thần hồn, bảo bối. Dù là lá bài tẩy gì, khi không có thời gian thi triển, đều bị huyền hoàng chi hỏa bao vây đốt cháy. Huyền hoàng chi hỏa tuy siêu cấp lợi hại, nhưng với tu vi hiện tại của Vương Cường để thúc đẩy, tấn công địch nhân, căn bản không thể để huyền hoàng chi hỏa thực sự xông ra khỏi đỉnh, chỉ phát huy được một tia uy năng của nó mà thôi. Nếu Đông Hán Tam Tiên chuẩn bị kỹ càng, tung hết át chủ bài, có lẽ có thể ngăn cản một chút, ít nhất cũng có thể thoát thân. Vấn đề là ba người họ không những không chuẩn bị sẵn sàng, mà còn bị song trọng đại trận cực phẩm tứ tinh vây khốn, ngay cả cơ hội sử dụng lá bài tẩy cũng không có, liền buồn bã bị ngọn lửa huyền hoàng chỉ phát huy một tia uy năng đốt cháy không còn. Muốn thực sự phát huy uy năng của huyền hoàng chi hỏa, ít nhất Vương Cường phải đột phá đến cảnh giới đại la kim tiên mới được. Nhưng lúc đó quá xa vời, có thể bỏ qua. Cũng may, với hữu tâm tính vô tâm, kế hoạch giết người đoạt bảo tỉ mỉ của Vương Cường rốt cục đạt được mục đích. Hả, đây là bảo bối gì? Sau khi diệt sạch ba đại địch, thần niệm Vương Cường khẽ động, thu hồi uy thế của huyền hoàng chi hỏa, nhìn thấy ba tấm trang sách vàng lóng lánh lơ lửng trong trận pháp do ba tòa đại đỉnh tạo thành. Đây chính là át chủ bài của Đông Hán Tam Tiên, sao lại là trang sách? Trong lòng Vương Cường khẽ động, đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, nửa điểm không dám khinh thường, thậm chí không dám dùng tay cầm. Tuy ba tấm trang sách vàng lóng lánh này đã bị huyền hoàng chi hỏa đốt cháy một lần, nhưng đó dù sao cũng không phải là huyền hoàng chi hỏa thật sự, chỉ là dư uy của nó. Huyền hoàng chi hỏa chân chính ở trong ba tòa đại đỉnh, Vương Cường hiện tại không có khả năng đưa chúng ra khỏi đỉnh. Loại hỏa diễm đó so với thái dương chân hỏa trong truyền thuyết cũng không kém, không phải là thứ người tu luyện cấp thấp như anh có thể thúc giục. Thu. Vương Cường thôi động ly đỉnh, thu nạp ba tấm trang sách vàng lóng lánh vào, sau đó lập tức xếp bằng ngồi xuống, hết sức chăm chú câu thông ly đỉnh, bắt đầu dùng huyền hoàng chi hỏa còn chưa tắt trong đỉnh để đốt cháy trang sách. Dưới ngọn lửa huyền hoàng chi hỏa chính thức, anh có thể cảm nhận rõ ràng ba luồng khói xanh bị luyện hóa từ trong trang sách, rồi bị đốt cháy không còn. Ai, dám hủy đi thần niệm lạc ấn tổ sư Kim Diệp chân kinh của Thái Thanh ta. Một tiếng giống giận dữ yêu ớt từ trong đỉnh truyền vào tâm thần Vương Cường, vô cùng không cam lòng, tức giận gầm lên một tiếng rồi biến mất. Rõ ràng, tai họa ngầm trong ba trang sách đã bị huyền hoàng chi hỏa triệt để thanh trừ. Ni mã, đồ vật của các loại truyền thừa khác tuyệt đối đều có âm mưu. Vương Cường sợ hãi, sau khi lấy lại tinh thần, không nhịn được mà mắng to lên tiếng. Không hề nghi ngờ, hôm nay anh đã biết chỉ cần là bảo vật truyền thừa có chủ từ viễn cổ, đều có tai họa ngầm. Những đại năng viễn cổ mà ta vốn cho rằng đã chết mới để lại truyền thừa, quả nhiên giống như ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu ta, đều có tính toán riêng, không dễ dàng chết đi như vậy. Sắc mặt anh âm trầm vô cùng, càng nghĩ càng thấy tim run rẩy. Ánh mắt anh thâm trầm nhìn vào ly đỉnh, nhìn ba trang sách vàng óng ánh. Hàn mang chợt hiện trên mặt anh, không có nửa điểm vui sướng vì đã tiêu diệt ba tên đại địch. Phu quân, anh phát hiện điều gì không ổn sao? Cửu Uyển thấy Vương Cường tiêu diệt địch nhân, thu ba trang sách kỳ lạ màu vàng óng vào đại đỉnh rồi sắc mặt trở nên khó coi, bèn tò mò hỏi. Lẽ ra, phu quân có được đại đỉnh mong muốn, còn diệt trừ ba đại địch tiềm tàng, phải vui mừng mới đúng chứ? Ta vừa nghĩ ra một vài chuyện, lập tức chứng thực thì phát hiện đúng là như vậy, nên mới suy tư nhiều. Các em đưa bản mệnh linh bảo ra đây, ta sẽ thu chúng vào đại đỉnh, dùng huyền hoàng chi hỏa tỉnh hóa một chút, các em sẽ rõ. Vương Cường trầm giọng nói với bốn người. Vâng, phu quân. Trần Mật, Điêu Thiền, Đại Kiều, Tiểu Kiều ngạc nhiên, dù không rõ Vương Cường muốn làm gì, vẫn lần lượt triệu hồi bản mệnh linh bảo được truyền thừa từ tiên thiên. Sau đó, theo lời Vương Cường, họ thu hồi thần niệm lạc ấn. Thu. Vương Cường lập tức thu những tiên thiên cực phẩm linh bảo này vào khôn đỉnh bên trong đại đỉnh. Tiên thiên cực phẩm linh bảo có đẳng cấp quá cao, hậu thiên cực phẩm công đức linh bảo đại đỉnh không thể thu nạp, chỉ có khôn đỉnh mới làm được điều này. Tiên thiên công đức vô lượng vòng không phải không gian loại tiên thiên chí bảo, dù đẳng cấp đủ, vẫn không thể thu nạp linh bảo và các vật phẩm khác. Đỉnh loại linh bảo tốt ở chỗ hầu hết đều là không gian linh bảo, có thể thu nạp vật tư. Nhưng vì cấp bậc của chúng quá cao, đến khi tu vi Vương Cường đạt tới luyện thần. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.